tu chân thế giới lão hổ 73 chương 782 nhìn ta không phun chết bọn họ. Lâm Hổ nhất thời hứng thú. Lưu ảnh thạch nghiên cứu. Tại sao phải lạc hậu thuần túy là bởi vì lưu âm thạch thường dùng. Quách ra người liền có thể giải quyết. Cái này lưu ảnh thạch muốn nhiều phức tạp. Dù sao liên quan đến hình ảnh cùng thanh âm. Quách ra trước kia cũng chưa từng dùng tới. Muốn thời gian ngắn đạt tới Lâm Hổ yêu cầu là chuyện không thể nào. Có người an hiểu phương này liền ngược lại để Lâm Hổ hưng phấn lên. Hướng Phi thấy Lâm Hổ như vậy vui vẻ. Tưởng rằng bởi vì sự tình có tiến triển mà ra tâm. Nói gấp. Vấn đề này ta sẽ báo cáo. Đến lúc đó mời đối phương ra mặt. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Siêu cấp nữ tiên sự tình kéo không được. Ta khả năng ngày mai liền sẽ mời một ít người. Ở trước mặt xử lý vấn đề này. Đến lúc đó còn cần các vị giúp đỡ chút. Vấn đề này Hướng Phi cũng hiểu. Siêu cấp nữ tiên mỗi ngày đều có mấy ngàn trận biểu diễn cần xét duyệt. Bây giờ tuôn ra vấn đề này. Hành trình đã bị hao tổn. Nếu là kéo thêm mấy ngày. Không tránh khỏi sẽ ảnh hưởng sau này an bài. Tạo thành tổn thất khổng lồ. Bốn cái sân bãi, nhân viên an bài tiêu hao. Thật không phải một số lượng nhỏ. Song phương đã định. Sự tình cũng kém không nhiều làm xong. Thành vệ quân nắm giữ hai tên kia nữ tu tình huống. Phái cao thủ ở một bên theo dõi. Sẽ không để cho các nàng đào tẩu. Cũng sẽ không để các nàng xảy ra chuyện. Thành vệ quân dính vào điều tra kỳ thật liền đã định trước Lâm Hổ phương này không biết thất bại. Chỉ cần Lâm Hổ lại làm ra để cho người tin phục chứng cứ liền có thể. Điểm ấy chỉ cần chứng minh lưu ảnh thạch hình ảnh có vấn đề là được. Chạy về nữ tu chi ra. Tràng diện vẫn như cũ náo nhiệt. Siêu cấp nữ tiên bê bối. Ngược lại là đối với bên này ảnh hưởng không lớn. Đương nhiên cũng có vừa mới lên men nguyên nhân. Cứ thế tiếp tục. Khẳng định là không được. Tần Uyển Nhi cũng biết chuyện đã xảy ra. Vẻ mặt lo lắng nhìn qua Lâm Hổ nói. Hổ ra. Sẽ có sự tình sao? Lâm Hổ khẽ cười nói. Không chuyện ghê gớm gì. Làm ăn đương nhiên gặp được phương phương diện diện khó khăn. Sự tình sẽ trôi qua rất nhanh. Thân làm lớn tin tức thời đại chuyển kiếp tới người. Lâm Hổ biết rõ nhân ngôn đáng sợ. Cho nên mới sẽ nắm chặt xử lý chuyện này. Hắn suy nghĩ. Mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Cho là có hậu trường liền có thể tùy ý hành động. Nhưng không thể không thừa nhận. Vì lợi ích bí quá hóa liều quá nhiều người. Hơn nữa những người này chắc chắn sẽ có một ít mê tự tin. Cảm thấy mình sẽ không bị người phát hiện. Cảm thấy đối phương nhất định ngăn không được thế công của mình. Quách ra giải tin tức ra ngoài. Liên quan đến vấn đề này. Tiên tử thời đại tiên tử môn. Cũng nói phục trưởng bối trong nhà tham dự việc này. Tới dự thính một phen. Cũng tốt làm chứng. Các nàng càng là tự mình tuyên bố tham gia. Dẫn tới không ít người chú ý. Phủ thành chủ thành vệ quân các phương diện đều có cao thủ tới. Toàn bộ Bạch Hổ thành. Hơn phân nửa cũng chỉ có bây giờ Lâm Hổ có thể như vậy cương. Có thể mời nhiều như vậy danh lưu. Chỉ cần ở tại trận này trong hội nghị. Chứng minh siêu cấp nữ tiên không có tấm màn đen. Lời đồn như vậy cũng bất công mà phá. Nói đùa. Nếu như ở đây cao thủ đều đã kết luận không có tấm màn đen. Ngươi còn dám tự mình truyền bá. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Hội trường tiếng người huyên náo. Lớn nhất mấy cái sân bãi đều bị siêu cấp nữ tiên thuê. Chỉ có thể lựa chọn kém một bậc sân bãi. Nhưng là đủ để dung nạp mấy vạn người. Mấy vạn người quy mô vô cùng to lớn. Mắt thấy nguyên một đám danh lưu cao thủ tiến vào sân bãi trung ra chính mình cũng có chút ngồi không yên. Rất nhiều người tụ tập lại, nhao nhao nghị luận, làm lớn như vậy. Hắn sẽ không phải là nắm giữ cái gì hữu lực chứng cứ. Có thể chứng minh việc này ai nhân chứng vật chứng đều có. Chẳng lẽ còn có thể chống chế hay sao trung đình dễu cợt. Hắn thấy, lưu ảnh thạch sau này nội dung mặc dù không phải rất rõ ràng. Nhưng cũng là bởi vì không dám bố trí quá gần. Cho nên lưu ảnh tình huống không tốt lắm. Hắn chỗ nào có thể nghĩ ra được là nhà mình heo đồng đội gây sự. cảm thấy hai cái nữ tu dáng điệu không tệ, liền dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, mình hưởng thụ một phen. Mọi người nhất thời cười ha hà. Đúng a, cho dù là chứng minh có người dở trò vượt, nhưng dám khảo ngủ hai cái tuyển thủ dự thi, đây mới là nhất vấn đề chí mạng. Giải trí liên minh đang thảo luận, phía ngoài các tu sĩ cũng tại thảo luận vấn đề này. Cái này có thể hay không khiến cho quá lớn. Ta thiên, thật nhiều cao thủ đều tới. Siêu cấp nữ tiên đây là rất có lòng tin a. Nếu như bị điều tra ra có người gây chuyện, không làm chết bọn họ mới là lạ, cái kia không là chuyện đương nhiên nha. Siêu cấp nữ tiên xưa nay cường điệu công bình công chính, có thể ra vấn đề này, nơi nào còn có công bằng có thể nói. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp biết rõ ràng vấn đề này. Cái kia nhưng nói không chắc, vạn nhất thật có tấm màn đen, chỉ là bị người vạch trần ra, không chừng liền sẽ bỏ xe giữ tướng. Liền nói là Trương Chính chính mình vấn đề, cũng không phải là siêu cấp nữ tiên sai lầm, vung nổi đi ra đây, xử lý như thế nào, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ta nhìn chúng một cách nữ tu, các phương diện điều kiện cũng không tệ, lại bị đào thải. Lúc ấy khóc đến gọi là một cách thảm a. Nếu quả thật có tấm màn đen, nhìn ta không phun chết bọn họ. Bạch Hổ Thành chúng nhân chú mục, hội trường nhân viên bảo mãn, có thể thấy được vấn đề này tầm quan trọng. Lâm Hổ đứng ở trong sân, Quách Gia lão tổ đã vụng trộm đưa tin tới. Hai tên kia nữ tu đến. Loại thời điểm này, tự nhiên là muốn để nữ tu đến chỉ ra chỗ sai. Người giật dây cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Một khi bọn họ xuất hiện, vấn đề có thể lớn chuyện. Đương nhiên, ủng hộ nhất định là không thiếu được. Những người kia liền giấu ở giữa sân, cần thiết thời điểm nhất định sẽ đi theo châm ngòi thổi gió. Hai tên kia nữ tu chậm rãi ra trận. Nhìn thấy một màn này, nội tâm quả thực đều muốn hỏng mất. Cái kia muội muội có chút khiếp đảm, tỷ. Cái này, sự tình giống như huyên náo lớn quá rồi đó. Trên sân những người này, thật nhiều đều là uẩn thần cảnh, kim đan cảnh cao thủ a, này lớn tuổi nữ tử cắn răng nói. Sự tình đều đã làm, không có đường quay về. Người ta tham gia siêu cấp nữ tiên không phải là vì tìm một đầu đường ra, tranh thủ tài nguyên tu luyện. Trăm vạn linh thạch a, có điểm ấy tài nguyên, đầy đủ chúng ta tu luyện tới uẩn thần cảnh. Uẩn thần cảnh cũng đã xưng là cao thủ. Kim đan cảnh cao thủ chỉ có đại gia tộc có được. Đồng dạng uẩn thần cảnh coi như được cao thủ, có thể tranh thủ tư nguyên thủ đoạn cũng nhiều hơn rất nhiều. Đường ra tự nhiên lớn thêm không ít. Tán tu quá thảm, rất nhiều người vì mười mấy viên linh thạch đều có thể mất mạng, liền có thể thấy được lốm đốm. Lâm Hổ biết rõ các nàng tiến đến, liền đại biểu diễn viên đủ cả. Lập tức gật đầu một cái, đại biểu có thể bắt đầu. Hắn hai cái móng vuốt nhẹ nhàng khẽ động. Yên lặng Quách Gia lão tổ trầm giọng một câu. Nguyên anh cảnh cao thủ thần uy mở ra. Hiện trường hò hét ầm ý, tràng cảnh lập tức biến mất. Lâm Hổ nổi lên linh lực, lớn tiếng nói về lời. Tạ chư vị cổ động tới tham gia một lần này hội nghị. Tin tưởng mọi người cũng minh bạch, một lần này là vì cái gì mới như vậy lao sư động chúng. Siêu cấp nữ tiên một mực cường điệu bảo trì công bình công chính nguyên tắc, thậm chí bởi vậy mời đến phủ thành chủ cao thủ tham dự trong đó. Nói nhiều như vậy, bây giờ còn chưa phải là ra tấm màn đen. Có tu sĩ quát to lên. Lâm Hổ ngưng thần nhìn tới, đây là một cái lần thần cảnh tu sĩ. Hắn theo sát nhìn về phía Quách Gia lão tổ phương hướng, đối phương lắc đầu. Người này không phải mấy cái kia gia tộc người, hoặc là chạy tới tham gia náo nhiệt, hoặc là chính là những người kia đẩy ra mang tiết tấu người. Tu chân thế giới lão hổ 73 chương 783 lão phu đến từ phủ thành chủ. Lâm Hổ lập tức cười nói, có hay không tấm màn đen, cũng không phải thuận miệng nói một chút, mọi thứ đều cần chú ý chứng cứ. Ta có chứng cứ, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. So sánh Lâm Hổ thanh âm tương đối nhỏ, nhưng mọi người đều tại yên lặng nghe, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Trong lúc nhất thời, hai tên nữ tu tiến vào tầm mắt của mọi người. Hai tỷ muội dung mạo có chút tương tự, tỷ tỷ càng hào phóng hơn một chút, muội muội mang theo một tia ngây ngô. Không ít người đã liên tưởng đến đây chính là theo như đồn đại hai tên kia nữ tu. Lâm Hổ cũng đi theo nhìn tới. Có thể nói đối phương đã bàn bạc tốt, căn bản không có cho hắn quá nhiều nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem Lâm Hổ tiết tấu xáo trộn. Thấy mọi người nhìn về phía mình, cái kia nói chuyện nữ tử không khỏi khẽ cắn hàm răng, gấp nói theo: cầu chư vị tiền bối giúp làm chủ, tỷ muội chúng ta là bị ép. Vừa mới nói xong, không ít người kinh ngạc. Theo như đồn đại càng có khuyên hướng hai tên nữ tử dụ hoặc giám khảo chương chính, xem như giao dịch người đề xuất. Nhưng hiện trường xem ra tựa hồ có nội tình khác. Kia nữ tu hướng đám người khẽ khom người, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mở miệng nói: tiểu nữ tử tỷ muội hai người đến từ một cách tiểu tông môn, bản thân cũng là gia thích ca múa, nghe nói siêu cấp nữ tiên tình huống về sau liền thử nghiệm tham dự thử một lần, chúng ta mang theo tràn đầy nhiệt tình tham dự trong đó. Nhưng ai ngờ đến tất cả những thứ này lại là cơn ác mộng bắt đầu, rất có bảo tạc tính chất lời dạo đầu, trong nháy mắt đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn. Lâm Hổ hé miệng cười một tiếng, cũng không phát nói, mà là lặng lặng nhìn các nàng biểu diễn. Không thể không nói, An hiểu ca múa phương diện, một cách tự nhiên tại biểu diễn phương diện cũng có tương đối thiên phú. Nhu nhược nữ tử, giấu trong lòng mộng tưởng, không nghĩ tới hiện thực lại cho các nàng đánh đòn cảnh cáo. Trương Chính An vị tại phía trước, giờ phút này nhìn thấy hai người, lập tức giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng là sắc dụ mình, mình quyết đoán cự tuyệt, thậm chí không đành lòng, không có đề cập vấn đề này, lo lắng hủy tiền đồ của các nàng, lại không nghĩ rằng đối phương cắn ngược một cái. Hắn nghe được nữ tử kia nói chuyện, đợi lát nữa đứng lên phẫn nộ nói, ngậm máu phun người. Đám người nhìn tới, nhao nhao một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cái này Trương Chính không phải Bạch Hổ Thành cao thủ, mà là Chu Tử Họa từ Chu Tước Thành mời tới. Bạch Hổ Thành người tự nhiên đối với hắn không quá quen thuộc, bởi vì mới tới Bạch Hổ Thành lại là Chu Tử Họa phái người mời tới. Trương Chính tự nhiên không dám quá tùy tiện, cho nên lựa chọn che giấu thực lực. Nguyên anh cảnh hữu tâm giấu riêng, ở đây ẩn thần cảnh cùng kim đan cảnh tự nhiên dòm không phá quan khóa. Số ít mấy tên nguyên anh cảnh cao thủ nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lại là nguyên anh cảnh cao thủ, vấn đề này coi như thú vị nhiều. Cái kia hai tên nữ tử lộ ra một bộ nhu nhược bộ dáng đến, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Nhất thời có người hô: làm gì? Chẳng lẽ còn không thể để cho người nói chuyện? Sự thật như thế nào? Có bản lĩnh ở trước mặt mọi người nói rõ ràng. Lâm Hổ cũng khẽ cười nói: vốn chính là vì xử lý chuyện này, nếu song phương đều tại trận, nói rõ ràng cũng tốt. Ở đây nhiều người, hai tên nữ tử phảng phất cũng cảm nhận được dựa vào. Trung gia người thông báo qua, nên xử lý như thế nào vấn đề này, đến lúc đó sẽ có người lên tiếng hỗ trợ. Cao thủ đều tại trận, tự nhiên do không được Lâm Hổ một tay che trời. Các nàng đương nhiên là có nói chuyện chỗ trống. Bất quá Lâm Hổ bản thân cũng là dự định tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng xử lý việc này, xem như giải quyết triệt để vấn đề này ảnh hưởng, mới có thể cho các nàng cơ hội nói chuyện. Nếu không chỉ bằng vào trung gia thật đúng là không đủ tư cách bồi Lâm Hổ chơi. Nữ tử kia tiếp tục nói, hôm qua xét duyệt hoàn tất về sau, hắn tìm được tỷ muội chúng ta, đưa ra để tỷ muội chúng ta cùng hắn có thể bảo đảm chúng ta thông qua hải tuyển. Đánh sắm, rõ ràng là các ngươi liên lạc ta, nói là có biểu diễn phương diện vấn đề cần thỉnh giáo một chút. Trương Chính giận không thể kiệt, nhất chính nhất phản trở thành so sánh. Hắn bảo tạc ngược lại để tình thế càng thêm phiền toái. Thấy hắn phủ nhận vấn đề này, nữ tử kia hít sâu một hơi, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn, lúc này mới lên tiếng: thực lực của hắn cao cường, chúng ta chống cự không được, chỉ có thể từ vấn đề này Nhưng vừa nghĩ tới bên trong siêu cấp nữ tiên cất giấu dạng người này, mặt khác nữ tu cũng sẽ đứng trước vấn đề này. Chỉ có thể chịu nhục. Trước giả ý nghênh hợp, lại tùy thời đem việc này tung ra. Trương Chính đã không khống chế được phẫn nộ. Quách gia lão tổ ánh mắt băng lãnh. Hai người này ở hắn trong mắt đã coi như là phán tử hình. Lại dám làm ta Quách gia sinh ý. Rõ ràng là không muốn sống. Lâm Hổ buồn cười nói. Cho nên các ngươi liền giả ý nghênh hợp. Sau đó len lén bố trí lưu ảnh thạch. Ghi chép lại tất cả những thứ này. Thuận lợi lấy được chứng cứ chợt nghe xong. Cố sự này vấn đề không có bao lớn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Khó tránh khỏi có chút trùng hợp. Lưu ảnh thạch thứ này. Cao thủ dùng thời điểm cũng không nhiều. Huống chi hai cái trúc cơ cảnh nữ tu. Thế mà lại vừa lúc mang theo. Kia nữ tu cũng biết phương diện này có vấn đề. Nói gấp. Nhắc tới cũng khéo léo. Chúng ta vốn là bởi vì tham gia siêu cấp nữ tiên nguyên nhân. Mới mua mấy khỏa lưu ảnh thạch. Muốn ghi chép lại một chút kinh nghiệm. Về sau cũng tốt tham tường. Không có nghĩ rằng lại dùng ở phía trên này. Nàng cũng là ở giải thích vì sao mình vừa vặn có lưu ảnh thạch. Lấy cớ này. Không tính quá khó mà tiếp nhận. Dù sao các nàng cũng cần học tập người khác sở trường. Từ đó để cho mình trở nên xuất sắc hơn. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Tốt à. Vấn đề này tạm thời không đề cập tới. Mấu chốt chứng cứ. Không bằng lấy ra để cho chúng ta nhìn xem cái này. Kia nữ tu tựa hồ có chút chần chờ. Lâm Hổ cười nói. Không cần lo lắng. Ta dù sao cũng là ban tổ chức. Ra vấn đề này cũng rất phẫn nộ. Ở đây đều là Bạch Hổ Thành cao thủ. Trước mặt của mọi người. Ta cũng sẽ không làm cái gì không tốt sự tình. Nếu như vấn đề này thực sự là như các ngươi nói tới. Ta tự nhiên bồi thường các ngươi. Trương Chính cũng nhất định phải đạt được quả báo trừng phạt. Nhưng là. Lâm Hổ nói rất rõ ràng. Các ngươi không có nói láo. Vậy chính là có công thần, ta siêu cấp nữ tiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng nếu như vu hãm Trương Chính, chuyện kia có thể lớn chuyện. Kia nữ tu bóp bóp nắm tay. Biết rõ thời điểm mấu chốt đến. Lập tức từ chữ vật pháp bảo bên trong. Lấy ra lưu ảnh thạch đến. Thứ này giống như là thủy tinh cầu. Bên trong tự thành một vùng không gian. Phối hợp trận pháp. Có thể làm được lưu ảnh cùng để ý cẩn thận hiệu quả. Sắc mặt nàng đỏ bừng nói trong này. Có chút. Lâm Hổ gật đầu nói. Ta minh bạch. Trước mặt mọi người phát ra tự nhiên có chút không ổn. Bởi vậy ta mời tới tương quan cao thủ. Tự mình tiến hành việc này. Bọn họ danh vọng đầy đủ. Tin tưởng đám người cũng sẽ không hoài nghi. Vừa mới nói xong, mấy tên cao thủ từ phía sau đài đi ra. Có người kinh hô lên, hướng vệ trưởng Tiêu vệ trưởng. Bạch Hổ Thành bốn đại vệ trưởng. Thế mà đến hay. Một bên còn có cao thủ mạnh mẽ. Mặc dù đám người không biết. Nhưng nhìn lấy hai người cung kính bộ dáng. Thân phận tuyệt đối bất phàm. Đó là một tên lão giả thoạt nhìn tóc trắng xóa. Nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thực lực không thể khinh thường. Người kia là ai? Không ít người toát ra dạng này nghi hoặc. Cái kia cầm nhẹ giọng ho khan một tiếng. Hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lúc này mới chậm rãi nói ra. Lão Phu đến từ phủ thành chủ tu chân thế giới Lão Hổ 73 chương 784. Các ngươi muốn chứng cứ người của phủ thành chủ. Đám người kinh ngạc không thôi. Cái kia hai tên nữ tử sắc mặt cũng là tái đi. Một chút trung gia an bài người. Giờ phút này nội tâm cũng có chút bối rối. Tê dại căn bản không theo lẽ thường ra bài. Một lời không hợp liền chuyển ra phủ thành chủ thành vệ quân người. Người mẹ nó là Bạc Kiếm Thi con riêng sao? Nếu không phải là Lâm Hổ là yêu thú. Đám người sợ là đã sớm hoài nghi như vậy. Phủ thành chủ. Đối đám người mà nói kia liền là nơi này một mảnh bầu trời. Người của phủ thành chủ xưa nay sẽ không công nhiên xuất hiện ở mỗi cái trường hợp bên trên. Bọn họ thân phận quá đặc thù. Đại biểu cho thành chủ thế lực. Một khi xuất hiện, sẽ cho người tạo thành một loại trở thành sự thật ảo giác. Lâm Hổ một lần này có thể cấp tốc triệu tập nhiều người như vậy, vẫn là bởi vì siêu cấp nữ tiên mắt xích hiệu ứng. Cùng đám người cố ý lấy lòng Lâm Hổ, càng nhiều hơn chính là qua đến xem náo nhiệt. Mục đích khác nhau rất lớn. Bản thân liền không coi là chính quy. Nhưng người của phủ thành chủ vừa xuất hiện, tràng diện bầu không khí lập tức biến. Tăng thêm thành vệ quân người cũng ở. Có thể thấy được một lần này sự tình, theo bọn hắn nghĩ không coi là nhỏ. Lâm Hổ giới thiệu nói, vị này là phủ thành chủ cao thủ. Bởi vì an hiểu lưu ảnh thạch phương diện vấn đề, đối với cái này rất có nghiên cứu, cho nên một lần này mới làm phiền lão nhân ra ông ta ra mặt. Tin tưởng có hắn tại, đám người cũng sẽ không lo lắng vấn đề này xử lý có sai lầm công bằng. Hiện tại ai sẽ lo lắng vấn đề này? Người của phủ thành chủ xưa nay bảo trì trung lập thái độ. Dù cho là thành vệ quân làm không đúng, phủ thành chủ đều có thể trừng phạt. Về điểm này tất cả mọi người vẫn là có thể yên tâm. Lâm Hổ nói chuyện thời điểm thậm chí nhìn về phía hai tên kia nữ tu. Các nàng rõ ràng hoảng loạn lên, nhưng lại không thể không giữ vững tinh thần. Đã có người đem lưu ảnh thạch thu đi qua, đưa cho phủ thành chủ cao thủ. Đối phương cầm lấy đến nhìn xem, liền chắp tay nói, nếu như vấn đề này đúng như truyền văn như vậy, ta tất nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nhưng bởi vì liên quan đến đối phương tư ẩn, còn xin cho ta về phía sau đài nhìn qua. Yêu cầu này cũng không quá phận. Thân phận của đối phương cũng nhất định không biết thiên vị, không còn tin nghi vấn đề này. Hắn đương nhiên liền mang theo đồ vật đi xuống. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời ngưng trệ. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn qua hai tên nữ tu nói, hai vị xin yên tâm, ở đây nhiều người như vậy, ta nói qua lời nói, làm qua sự tình, đều sẽ làm tròn lời hứa. Nếu như sự tình là thật, ta không những sẽ đền bù tổn thất hai vị, cũng sẽ đảm bảo hai vị về sau không bị người quấy rầy. Lâm Hổ công khai biểu thị vấn đề này, đám người nhìn ở trong mắt tự nhiên không tốt nuốt lời. Nhưng cái này hai tên nữ tử trong lòng đã sớm hoảng thành một đoàn. Nếu như bị điều tra ra, các nàng vấn đề nhưng lớn lắm. Các nàng đối với phương diện này không hiểu rõ lắm. Biết rõ lúc ấy Trương Chính không lưu lại tới làm cái gì. Hai người mình là bồi trung gia người. Lưu ảnh thạch nội dung là giả. Không bao lâu công phu, phủ thành chủ Lưu lão liền từ từ đi ra. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn một chút hai tên kia nữ tu cũng không nói chuyện. Ngược lại là cùng Lâm Hổ truyền âm cáo chi kết quả. Lâm Hổ lòng tựa như gương sáng. Vấn đề này hắn tuyệt đối tin tưởng Trương Chính. Bởi vì đây là lão Chu để cho người ta tìm đến. Nhân phẩm khẳng định không lời nói. Còn nữa lùi một bước mà nói, liền xem như nhân phẩm có vấn đề, hắn cũng không dám tại siêu cấp nữ tiên gây chuyện. Chu Tước Thành người bị lão Chu gọi tới, làm một ít chuyện đây không phải là muốn chết nha. Nguyên anh cảnh cao thủ cũng sẽ không quá thiếu tài nguyên. Muốn nữ nhân, dạng gì tìm không thấy. Căn bản không cần thiết bốc lên cái này phong hiểm, làm loại chuyện này. Hai tên này nữ tu còn chưa tới hải nước hải dân cảnh giới, để Trương Chính cầm giữ không được mình. Hắn nhìn một chút hai tên nữ tu, lại nhìn một chút Trương Chính, lúc này mới lên tiếng, chư vị xác định sẽ không sửa đổi mình đã nói qua rồi à? Trương Chính giận dữ hét, ta một đời đi chính ngồi đoan, chưa bao giờ làm qua loại chuyện này. Hai tên kia nữ tu cũng kiên trì biểu thị nói, nhưng bằng tiền bối làm chủ. Lâm Hổ gật đầu một cái, lại chỉ hướng Phi hỏi, vị này hai người các ngươi quen biết sao? Các nàng theo sát lắc đầu, mọi người ở đây các nàng không có mấy cách nhận biết, huống chi là hướng Phi thứ đại nhân vật này. Lâm Hổ cười nói, hắn là thành vệ quân vệ trưởng, trước khi tới chúng ta được đến một chút thú vị tin tức. Ra vấn đề này, chúng ta trước tiên liền muốn đem bọn ngươi bảo vệ, nhưng lại lo lắng bị người lên án, cho nên liền mời thành vệ quân người hỗ trợ. Các ngươi đoán bọn họ phát hiện cái gì? Đám người trợn trắng mắt, lại là phủ thành chủ, lại là thành vệ quân, người này năng lượng so nhóm người mình tưởng tượng lớn hơn. thành vệ quân khác biệt phủ thành chủ. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì manh mối? Tên kia nữ tu lắp bắp nói. Tỉ muội chúng ta đem sự tình truyền ra, lo lắng hắn đối với chúng ta hạ độc thủ, liền lẩn trốn đi. Núp ở chỗ nào đây? Lâm Hồ hỏi ngược lại. Kia nữ tu cảm xúc lập tức có điểm không đúng. Lâm Hồ cũng không nóng nảy, chậm rãi nói. Không bằng ta giúp ngươi nói đi. Trốn ở trong thành một chỗ trong sân, còn có cao thủ cố ý coi chừng, còn giống như không phải là các ngươi tông môn người. Thành vệ quân xuất thủ, sự tình điều tra rõ rõ ràng ràng, bản thân liền có thể trực tiếp giải quyết vấn đề này. Lâm Hổ là cố ý đem đến trên mặt bàn, thuận tiện để lời đồn bất công mà phá. Nữ tử kia cắn chặt môi không nói lời nào. Lâm Hổ tiếp tục nói. Thành vệ quân nha, muốn tra những cái này thật đúng là không tính phiền phức. Tỉ như viện kia mặc dù là qua mấy tầng tay đổ tới, nhưng cũng tra được căn nguyên phương diện sự tình. Tỉ như cuối cùng quyền sở hữu vẫn là ở trung gia cao thủ trên người. Trung gia ở đây có cao thủ nhíu mày. Bạch Hổ thành trung gia không nhiều, dám can đảm loại thời điểm này cùng Lâm Hổ gây sự, bảo hộ hai nữ nhân này, có cái này động cơ cùng thực lực, cũng chỉ có cái kia một nhà. Giống như cái kia trung gia cũng cùng gió làm một cái idol đoàn thể a. Chập chập, không ít người khôn khéo đã nghĩ tới thú vị địa phương. Ngươi, bọn họ chỉ là trợ giúp chúng ta. Kia nữ tu bận bịu giải thích. Lâm Hổ hỏi, ngươi cùng bọn hắn có quan hệ không? Kia nữ tu liền vội vàng lắc đầu. Nàng cũng không phải trung gia người, nếu không cũng không cần lẫn vào chuyện này. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, vậy ta liền kỳ quái, nếu ngươi không phải trung gia người, bọn họ vì cái gì có thể nhanh như vậy bảo vệ lại các ngươi cái này tốc độ phản ứng? Lâm Hổ sáng sớm hôm sau mới biết được tin tức, ngày đầu tiên trung gia liền đem người cho bảo vệ, không khỏi cũng quá thú vị điểm. Ngươi là tại nói sang chuyện khác. Trung gia có lẽ là không đành lòng, hai tên nữ tu cầu tới cửa, bảo hộ một phen có gì không thể. Đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình. Chứng cứ lại nói, ngươi muốn rào biện cái gì? Tại chỗ có cao thủ chất vấn. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, chứng cứ các ngươi muốn chứng cứ, vậy rất đơn giản a. Lưu lão, mời. Phủ thành chủ Lưu lão đi lên phía trước, trầm giọng nói ra. Cái này lưu ảnh thạch nội dung, làm quá thủ cước, cái gọi là gầm giường tầm đó, bất quá là chây cười mà thôi. Dựa vào cái gì ngươi nói không phải thì không phải, dù sao cũng phải để mọi người tin phục a. Có tu sĩ hô. Lưu lão trầm giọng nói, Trương đạo hữu, lên đài. Cởi quần áo Trương Chính hít sâu hai cái, trực tiếp đi lên phía trước, đem y phục của mình cởi ra, trần trụi cánh tay, lộ ra thân thể của mình. Ở sau lưng của hắn có mấy đầu vết sẹo. Đồng thời, Lưu lão đem lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh kích hoạt, dừng lại tại một hình ảnh phía trên. Nội dung rất là mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ ràng, nam nhân vật chính trên người bóng loáng như ngọc, không có bất kỳ vết thương. Vẹn vẹn điểm này liền đủ để chứng minh hết thảy. Tu chân thế giới lão hổ 73 chương 785 lão hổ không phát uy. Hai tên kia nữ tu sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Người nhà họ Trung có chút mộng bức. Trương Chính giờ phút này trầm oan đắc tuyết, biến sắc. Nguyên anh cảnh tu vi trong nháy mắt bạo phát đi ra, mãnh liệt khí tràng, ép tới chung quanh không ít người thở dốc không đến. Cái kia hai tên nữ tử càng là tuyệt vọng. Các nàng suy nghĩ Trương Chính không phải Bạch Hổ thành người, nghe nói lại chỉ có kim đan cảnh tu vi, mới dám đem hắn xem như mục tiêu. Nơi nào nghĩ ra thực lực đối phương kinh khủng như vậy. Nguyên anh cảnh cao thủ. Sớm biết là nguyên anh cảnh cao thủ, cấp cho các nàng 100 cái lá gan cũng không dám làm chuyện loại này. Đối mặt loại áp lực này, các nàng chỗ nào còn tiếp tục chống đỡ được. Thân thể lập tức co quắp mềm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch một mảnh, nội tâm đã tuyệt vọng tới cực điểm. Lâm Hổ cũng không chịu nổi. Cũng may Hướng Phi đám người chiếu cố Lâm Hổ, hỗ trợ chặn lại cái này áp lực kinh khủng. Lâm Hổ bận bịu hô Trương lão bớt giận, vấn đề này ta tất nhiên sẽ trả ngươi một cái công đạo. Nguyên anh cảnh cao thủ, vì tự chứng thanh bạch, trước mặt mọi người cởi quần áo ra, xem như cực kỳ mất thể diện. Nhưng cái này cũng là vì siêu cấp nữ tiên danh tiếng nghĩ. Lâm Hổ đương nhiên không thể để cho đối phương ăn thiệt thòi. Sự tình đã mọi chuyện rõ ràng, ở đây nhiều người như vậy, lời đồn tự nhiên bất công mà phá. Đến tính tổng nợ thời điểm, Lâm Hổ hít mắt nói, Trung gia còn có mặt khác mấy nhà. Thật chẳng lẽ cho rằng ta cha không được là ai đang gây sự, ta hiện tại rất tức giận. Chính như Trương lão đồng dạng tức giận. Trương lão cho siêu cấp nữ tiên mặt mũi, cho ta Lâm Mỗ mặt mũi, tới làm cái này ban giám khảo, lại thụ này oan không thấu. Lão Hổ không phát uy, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh a? Đám người cùng nhau lật lên bạc nhãn. Ngươi chẳng phải là con mèo nha? Ở đâu ra Lão Hổ? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, gia hỏa này giống như có thể biến thân Lão Hổ. Cái gì đó hồn kỹ, loại thời điểm này vẫn rất hợp với tình hình. Ta, chúng ta là bị buộc a? Hai chúng ta cô gái yếu đuối, bị bọn họ uy hiếp, nào có năng lực phản kháng a? Tên kia nữ tu bỗng nhiên bán được thảm, dáng điệu không tệ nữ hài tử, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, chắc chắn sẽ có người tâm động. Nhưng Lâm Hổ cảm thấy mình nội tâm mười phần bình tĩnh. Hắn lắc đầu nói, ta đã cho các ngươi cơ hội. Trước đó Lâm Hổ không có trực tiếp đồng thủ, lần lượt nói ra, không phải chính là tại cho các nàng cơ hội. Phàm là các nàng sớm chút tỉnh ngộ, cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Chứng cứ đều đã vung ra đến, lại hô vô tội, liền vô tác dụng. Không nhìn đối phương thê thảm thút thít, Lâm Hổ trầm giọng nói, trung thực đem sự tình nói rõ ràng. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi. Chuyện đã định, mọi người tại đây đều biết chuyện đã xảy ra. Nữ tử kia đã đem sự tình lục tục giao ra, bọn họ sắc dù chương chính không thành, chỉ có thể ủy thân cho trung gia cao thủ. Đây cũng chính là lưu ảnh thạch có vấn đề duyên cớ. Cái kia trung gia cao thủ cũng không nghĩ đến sẽ có người phát hiện điểm ấy. Hắn càng không nghĩ tới chương chính là nguyên anh cảnh cao thủ. Phàm là đi đến tầng thứ này cao thủ, ai không chiến đấu qua, không ai nhận qua tổn thương, những người này đều không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Có phủ thành chủ cùng thành vệ quân nhúc tay, hơn nữa Bạch Hổ thành nhiều cao thủ như vậy hiểu rõ tình hình, dư luận trong nháy mắt liền phản quay lại. Người bị hại biến thành gia hại người. Siêu cấp nữ tiên vẫn là cái kia nữ tiên. Nhất là chương chính tiền bối không vì sắc đẹp chỗ dụ hoặc sự tình, càng là để người nói chuyện say sưa. Siêu cấp nữ tiên độ chú ý, một cách tự nhiên cũng liền tăng lên. Trung đỉnh nơi nào nghĩ ra Lâm Hổ sẽ đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Cái này căn bản là chơi xỏ lá. Trên phương diện làm ăn sự tình, ngươi thế mà trực tiếp vận dụng quan phương lực lượng. Nhưng tại Lâm Hổ xem ra, nếu mình có phần lực lượng này, vì sao không sử dụng đây? Thụ động bị đánh đã rất khó chịu, loại thời điểm này nhìn thêm nhẫn, sống sót làm gì phủ thành chủ xuất thủ? Trung gia rất nhanh liền không chống nổi, huống chi còn có dư luận bên trên áp lực. Siêu cấp nữ tiên bản thân là vì tiên tử thời đại phục vụ, cũng có đem nghề giải trí tiến một bước mở rộng ý nghĩ. Nói đến cùng, mặc dù vị trí không nhiều, nhưng là được lợi rất nhiều người. Tăng thêm siêu cấp nữ tiên náo nhiệt kéo theo các ngành các nghề, ăn, mặc, ở, đi lại, đều có tăng lên cực lớn. Trung gia cái này không tử tế cách làm, hoàn toàn là xúc phạm mọi người lửa giận. Quách lão tổ so với trong tưởng tượng còn muốn phẫn nộ. Cho dù là Quách gia trước mắt không thích hợp ngoi đầu lên, đều kiên định rõ ràng lập trường của mình. Nữ tu chi ra bên ngoài, Trung Định lo lắng ở phủ cận dục dịch, một lần lại một lần nhìn về phía nữ tu chi ra một bên kia. Vị huyên đệ kia, Lâm lão bản đến cùng có đồng ý hay không gặp mặt? A viên đàn dép bỏ nhìn hắn một cách nói. Lão bản nói, có cái gì tốt thấy, lại là ngươi trước động tay. Như vậy hắn cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Trung đỉnh gấp đến độ thẳng dậm chân. Bây giờ sự tình làm lớn chuyện. Không chỉ là hắn đẩy ra idol tổ hợp thanh danh thối. Bây giờ ai gặp cũng ghét. Ngay cả nhà mình sinh ý. Đều chịu ảnh hưởng. Một chút cung cấp nguyên vật liệu gia tộc bỗng nhiên không cho hàng. Hắn chỉ có kỹ thuật. Cũng không có biện pháp lăng không biến xuất hàng đến. Một cái gia đình ăn uống ngủ nghỉ. Cũng là muốn tiêu tiền. Giờ phút này tự nhiên loạn cả lên. Trên thực tế không chỉ là hắn. Ngay cả cái gọi là giải trí liên minh gia tộc khác. Cũng nhận tương đối đánh lén. Bởi vậy có thể thấy được. Lâm Hổ bây giờ thế lực mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng Lâm Hổ không thấy mặt. Hắn thì có thể làm gì. Chẳng lẽ lại chơi âm vấn đề này vốn là không có đi qua. Thương nghiệp tồn tại cạnh tranh. Vốn chính là bình thường sự tình. Có chút thủ đoạn. Bí mật sử dụng liền tốt. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Nhưng lúc này đây ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì siêu cấp nữ tiên quá hỏa. Người biết cũng liền nhiều. Tăng thêm càng là liên lụy vào nguyên anh cảnh cao thủ. Vấn đề càng lớn hơn. Trung đỉnh đầu lớn như cách đấu. Hắn làm sao biết. Trương Chính sẽ là nguyên anh cảnh cao thủ. Lâm Hổ gia hỏa này lại không muốn mặt. Trực tiếp vận dụng phủ thành chủ cùng thành vệ quân lực lượng. Mình một cách tự nhiên liền thành tấm gương. Từ nay về sau, Bạch Hổ Thành lại có người muốn đoạt mối làm ăn, nhất định phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Nhìn xem có thể hay không chống đỡ được Lâm Hổ phản kích. Nhất là Trương Chính. Biết được chuyện này là Trung gia ở phía sau động thủ. Càng là tức giận không được. Nếu không phải cái này là Bạch Hổ Thành. Không chừng hắn liền xông đi lên gõ chết Trung Định. Vị lão nhân này tại nghệ thuật giới cũng là cực có danh tiếng. Bị làm. Thành như vậy, nếu như không phải Lâm Hổ giải thích sự tình, sợ là ngày tháng sau đó liền không dễ chịu lắm. Loại chuyện này, người khác có thể chịu đây vẫn chỉ là tư nhân cấp độ phương diện sự tình. Công gia bên trên sự tình phiền toái hơn. Bạch Hổ Thành cũng có thu thuế. Nhưng những đại gia tộc này, nào có không lọt điểm. Trước kia chỉ cần không nhiều. Mọi người tương đương với có chung nhận thức không nhìn. Nhưng hôm nay sự tình kéo ra về sau, Lâm Hổ chính là rõ ràng muốn làm Trung gia. Chớ xem thường những chuyện này. Tăng thêm thanh danh bị bôi xấu. Một cái gia tộc sinh ý rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Dần gia nhập không đủ suất. Thực lực liền càng ngày sẽ càng yếu. Dần dần bị gia tộc khác từng bước xâm chiếm. Cũng là có khả năng. Tiểu bàn tử cũng không phải lắc lư hắn. Lâm Hổ đối với Trung gia thật đúng là không có hứng thú gì. Làm xong siêu cấp nữ tiên sự tình. Liền đã rời đi mang theo đám người rời đi Bạch Hổ Thành. Dự định đi tìm Nguyệt Hổ ngày xưa nơi ở. Tu chân thế giới lão hổ 73 chương 786 ngươi không có ai có không đơn thuần là lão tần muốn đi. Ngay cả Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh cũng đi theo đi qua. Tại Lâm Hổ xem ra càng là quang minh chính đại. Lại càng không có vấn đề gì. Người ở bên ngoài xem ra, cái này thuần túy chính là mang lũ tiểu gia hỏa đi lịch luyện. Cũng hoặc là nói một trận nói đi liền đi du lịch. Tăng thêm Lâm Hổ tại siêu cấp nữ tiên hấp dẫn đám người chú ý lực thời điểm rời đi. Thật đúng là không có mấy người biết rõ. Còn nữa Lâm Hổ suy nghĩ tỉ mỉ qua, lấy mình trước mắt yêu đan lục phẩm thực lực mà nói, đã có thể so với đồng dạng kim đan 7 phẩm 8 phẩm tu sĩ. Nếu là vận dụng biến thân đai lưng, biến thân thành lão tần bộ dáng, đoán chừng tùy tiện đều có thể ẩu đả kim đan cửu phẩm tu sĩ. Về phần nguyên anh cảnh cấp bậc kia khác biệt, Lâm Hổ thật đúng là không dám suy nghĩ nhiều. Phương diện khác cũng không cần quá lo lắng. Nguyệt Hổ nơi ở ngay tại Bạch Hổ Thành phạm vi bên trong. Không cần lo lắng những người khác hạ độc thủ. Lại nói người ở bên ngoài xem ra. Lâm Hổ bất quá luyện cốt lục phẩm thực lực. Căn bản không có khả năng điều động nguyên anh cảnh cấp bậc kia đồng thủ. Thật coi nguyên anh cảnh không nhân quyền a. Năm đó Nguyệt Hổ nhất tộc cũng coi là cường thịnh. Trong tộc có yêu đan cảnh cao thủ. Nếu không phải là nguyên anh cảnh từ gia lão tổ xuất thủ. Tại chung quanh đây. Chưa hẳn có người nào. Có thể đưa các nàng hủy diệt. Bạch Hổ Thành yêu đan cảnh giới phân chia thế lực tại 13 vạn dặm trở lên. Bởi vì Nguyệt Hồ bản thân thực lực không yếu, trên thực tế địa bàn là ở 10 bên ngoài 6 vạn dặm, khu vực biên giới, thậm chí hùng cứ một hai con yêu anh cảnh yêu thú. Lần trước ban thưởng cho Tần Uyển Nhi kim đan cảnh phi hành pháp bảo, phương diện tốc độ không yếu, hơn nữa cự ly xa đi đường, cũng không phải là đơn thuần sử dụng phi hành pháp bảo, mà là sẽ thông qua từng cái khu vực truyền tống trận pháp trung chuyển. Trên thực tế mười mấy vạn dặm khoảng cách, không cần thời gian vài ngày. Tần Uyển Nhi một bộ không cam tâm bộ dáng, mỗi lần mang đông ngốc tây manh đi ra ngoài, hai tiểu gia hỏa này đều muốn mang theo mình lão Uy. Một lần này vẫn như cũ dạng này, cho nên lại phải Tần Uyển Nhi cõng. Lão Tần bĩu môi kháng nghị nói: "Hổ gia, làm sao mỗi lần đều là ta cõng a?" Lâm Hổ trợn trắng mắt nói: "Nơi này là Ngự Thú Tông phạm vi, thực lực của ta không đủ liền hóa hình. Đến lúc đó nhưng giải thích thế nào? Chúng ta một chuyến này chỉ ngươi phù hợp, ngươi không cõng ai cõng Tiểu Thanh, Đông Ngốc Tây Mạnh, Cửu Nhi, ai thích hợp cõng cái đồ chơi này?" Lâm Hổ cũng là buồn bực gấp, nhưng đối với tiểu gia hỏa mà nói, lúc kia thời gian không dễ chịu. Lâm Hổ cũng mới vừa bước ra con đường tu luyện, không giống như là hiện tại, các nàng chơi đùa đồ vật rất nhiều. Cái này lão Uy cũng coi là các nàng trưởng thành trên đường người chứng kiến. Lâm Hổ thậm chí muốn đợi hắn tỉnh lại sau cho ít tài nguyên để cho hắn tu luyện. Nhưng gần nhất một mực nghiên cứu thật lâu, cái này lão Uy không chết, nhưng chính là không tỉnh lại. Điểm ấy cũng để cho Lâm Hổ bất đắc dĩ. Mang theo liền mang theo chứ, Lâm Hổ cảm thấy vấn đề không lớn, tự nhiên là khổ Tần Uyển Nhi. Tiểu cô nương thích trưng diện, bây giờ quần áo đều là nữ tu chi gia xuất phẩm, trên thị trường rất ít gặp đến. Sắc thái tiên diễm xinh đẹp, kiểu dáng mới lạ, đi tới chỗ nào đều là điểm nhấp nháy. Nói đơn giản đến chính là đỏm dáng, nhưng cõng xác rùa đen lập tức cấp bậc liền rơi rất nhiều. Lâm Hổ giơ lên đầu, làm bộ không nhìn thấy nàng cái kia dáng vẻ đáng thương, vừa hỏi lên Cửu Nhi: "Ngươi trong trí nhớ chỗ kia là ở Nguyệt Hồ lãnh địa phía trên không phải?" Nghiêm chỉnh mà nói, nàng không tính là năm đó Nguyệt Hồ nhất tộc người sống sót, cha nàng mẹ mới là. Nguyệt Hồ nhất tộc trăm năm trước bị tiêu diệt, nàng bất quá 2-3 tuổi, thấy thế nào cũng không có khả năng là lúc kia ra đời. Cửu Nhi nghĩ nghĩ nói ra: "Cha nói tại địa bàn của người khác bên trên." Lâm Hổ lập tức cười một tiếng: "Cái này tao thao tác thật đúng là lợi hại, đem nhà mình đồ vật giấu ở người khác trong lãnh địa. Khó trách Nguyệt Hồ bị tiêu diệt đều không có tìm được thứ này, hai cái Nguyệt Hồ còn có thể yên ổn chạy ra thăng thiên." Duy nhất để Lâm Hổ tương đối lo lắng chính là bọn hắn rốt cuộc gặp được địch nhân gì. Dựa theo suy luận, bọn họ muốn sống 100 năm trở lên, chí ít cũng là bước vào yêu đan cảnh giới. Điểm ấy Lâm Hổ không có cách nào xác nhận, chỉ có thể suy đoán. Như vậy địch nhân của bọn hắn hơn phân nửa là kim đan cảnh hoặc là yêu đan cảnh, điểm này phải chú ý. Lâm Hổ cũng là lần đầu tiên đến như vậy địa phương xa. Bạch Hổ Thành bên ngoài, các nơi còn có cỡ nhỏ thành trấn, trên cơ bản đều là thiết lập ở lớn truyền tống trận pháp phủ cận, người lưu lượng cũng có cực lớn cam đoan. Đến sắp tiếp cận mục đích thời điểm, Lâm Hổ cũng không vội vã vận dụng truyền tống trận, mà là tại trên trấn nghỉ ngơi 2 ngày, thuận tiện nhìn chung quanh một chút tình huống. Cỡ nhỏ thành trấn quy mô kém xa Bạch Hổ Thành, bất quá Lâm Hổ ngược lại là nghe được thú vị tin tức. Tiên tử thời đại cùng siêu cấp nữ tiên sự tình, thế mà cũng truyền đến bên này, thường xuyên có thể nghe đi ngang qua tu sĩ đàm luận lên phương diện này. Cái này bản thân liền là Bạch Hổ Thành đứng đầu chủ đề, các tu sĩ tu luyện sau đều sẽ đi quan sát. Ngày bình thường đi ra làm nhiệm vụ thời điểm, liền trở thành đám người nói chuyện trò chuyện tư. Lâm Hổ hiểu ý cười một tiếng: "Có lẽ tiên tử thời đại cùng nữ tu chi ra tiến quân Chu Tước Thành thời điểm sẽ không quá xa. Nghe nói không, Bên ngoài mấy vạn dặm, có cao thủ động thủ một lần dấu vết, tràng diện kia mới gọi một cách thảm liệt. Cũng không biết động thủ thời điểm làm sao lại không có người phát hiện. Điều này cũng không biết đi qua thời gian bao lâu. Ta giống như cũng nghe nói chung quanh hơn vạn dặm đều bị san thành bình địa a. Cũng may khu vực tương đối vắng vẻ, phàm là loại cao thủ này động thủ trước đó đều sẽ phóng thích khí tức để chung quanh yêu thú chạy trốn, mới không có tạo thành bao nhiêu tổn hại. San thành bình địa mới tốt, ai kêu bên này yêu thú không tử tế. Theo ta thấy tuyệt đối là đắc tội với ai. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lâm Hổ lập tức tinh thần tỉnh táo, vỉnh tai nghe lén lên. Dần dần cũng hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Cao thủ chiến đấu vấn đề này xưa nay không hiếm thấy. Bất quá phạm vi lớn như vậy bị liên lụy, có thể thấy được đồng thủ người thực lực cường đại. Tối thiểu nhất cũng là nguyên anh cảnh cao thủ. Những người này thảo luận căn nguyên vẫn là yêu thú vấn đề. Dù sao bên này khoảng cách Bạch Hổ Thành mười khoảng mấy vạn dặm, tu vi không tới trúc cơ cảnh, cũng không dám đến như vậy xa. Thậm chí còn có uẩn thần cảnh cao thủ tới làm nhiệm vụ. Bất quá bàn hằng ở chỗ này thú vương lại là yêu đan cảnh giới. Song phương thường xuyên phát sinh một chút ma sát, nhất là tu sĩ nhiệm vụ, đại bộ phận đều là ở những cái này thú vương lãnh địa phía trên. Đi qua nhổ cây dược liệu, đào một chút mỏ cây gì, kiểu gì cũng sẽ cùng yêu thú gây chút chuyện đi ra. Tuy nói ngự thú tông là nhân yêu đồng tu, nhưng là không phải nói liền thân như một nhà. Bí mật vẫn có mâu thuẫn, nhất là loại này thả rông thế lực. Cho nên những cái này yêu thú địa bàn bị hủy, các tu sĩ còn thật vui vẻ. Lâm Hổ hỏi thăm một chút, cùng mình phải đi phương hướng hoàn toàn khác biệt, tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Hắn chào hỏi lũ tiểu gia hỏa tới, lúc này mới cùng nhau bước lên đường đi. Trên đường cũng gặp phải một chút yêu thú, xem ra lại còn có động thủ đánh cướp suy nghĩ. Lâm Hổ lập tức có thể lý giải những tu sĩ kia vì sao lại vui vẻ. Đổi thành mình cũng sống như vậy. Bất quá trở ngại mình một đội này thực lực, những yêu thú này mới không chính xác động thủ. Tu chân thế giới lão hổ 73 chương 787. Nếu như ta nói không thì sao? Mọi người tại một chỗ đại thụ phía dưới nghỉ ngơi. Tần Uyển Nhi nhìn chung quanh, nói nhỏ: Hổ gia, lại có thật nhiều yêu thú nhìn chằm chằm chúng ta đây. Cảm giác này khó trách thụ. Ngự thú tông cách khác không nhiều, chính là yêu thú nhiều. Nhiều đến chợ đen thực lực đều ở nơi này phát triển không đi xuống, căn bản không có bất luận cái gì tư ẩn có thể nói. Đoạn đường này đi tới, Tần Uyển Nhi suy nghĩ, sợ là không dưới 10 đợt yêu thú nhìn mình chằm chằm. Đám người thực lực cũng đều không yếu, thậm chí còn có luyện cốt cảnh yêu thú, kém nhất đều là tổ linh cảnh yêu thú. Cái này có thể so sánh Bạch Hổ Thành xung quanh lợi hại hơn nhiều. Liền Hùng Đại trước đó cái kia tổ linh cửu phẩm thực lực đặt ở chỗ này cũng chính là tiểu lâu la mệnh. Lâm Hổ gật đầu một cái, hắn sờ lên đông ngốc Tây Manh đầu, cười tủm tỉm nói: Tây Manh, ngươi nói kể bên này có bao nhiêu yêu thú nhìn chằm chằm chúng ta đây. Tây Manh nghe xong, bận bịu vịnh tai nghe ngóng. Tuy nói Khải Linh thời gian tương đối trễ, nhưng bước vào tổ linh cảnh về sau liền thử nghiệm trò chơi nhỏ, còn có phòng huấn luyện chiến đấu dùng để tu luyện. Hai cái tiểu gia hỏa huyết mạch thối biến về sau, thực lực tự nhiên không kém. Nàng bận bịu vịnh tai nghe hồi lâu, lúc này mới không quá chắc chắn nói ra, giống như có 4 đợt đây. Nàng chơi qua thủ vệ gia viên, cái này trò chơi nhỏ lúc đầu cũng là một con yêu thú, về sau chính là từng lớp đến tiến công, vì bảo vệ mình tiểu đồ chơi. Các nàng thế nhưng là liều mạng. Lâm Hổ hiểu ý cười một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng nói: Không sai biệt lắm, tính ngươi đáp đúng. Chung quanh ẩn giấu đi 4 đợt yêu thú, một chút an hiểu dòm ngó yêu thú, từ từng cái phương vị tại xem xét nhóm người mình, suy nghĩ có hay không cơ hội hạ thủ cùng thời cơ. Lâm Hổ lập tức có loại cảm giác sờ khóc sờ cười. Những cái này yêu thú linh trí không kém, lại tương đương với chiếm núi làm vua, thật có khả năng làm chuyện loại này. Đông Ngốc vẻ mặt khát vọng nhìn qua Lâm Hổ, còn kém ở trên mặt viết hỏi ta, hỏi ta. Lâm Hổ cười híp mắt sờ lên đầu của nàng, theo sát hơi phóng xuất ra bản thân luyện cốt cảnh khí tức. Một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch bốn phía. Lâm Hổ lúc này mới hỏi, cái kia Đông Ngốc thử nghiệm nghe một chút. Hiện tại có mấy đợt yêu thú đào tẩu? Đông Ngốc bận biểu giữ vững tinh thần, ngưng thần nghe lên chung quanh tình huống. Nàng lập tức nói, chạy hai đợt. Lâm Hổ hài lòng gật đầu nói, đáp đúng. Có thịt sao? Đông Ngốc cùng Tây Manh cùng một chỗ hỏi. Lâm Hổ cười nói, tối nay cho các ngươi, vừa rồi ăn không ít đây. Muốn nhiều như vậy làm gì? Đông Ngốc Tây Manh ồ một tiếng. Trên thực tế các nàng cũng không đói bụng, chính là bản năng sẽ hỏi vấn đề này. Hiện giai đoạn đối với các nàng lực hấp dẫn lớn nhất vẫn là linh nhục. Vừa rồi Lâm Hổ phóng thích bản thân lực lượng, luyện cốt cảnh thực lực, hai đợt thực lực hơi yếu yêu thú. Suy nghĩ phía dưới, khả năng cảm thấy chuyến này mua bán không có lời lắm. Liền xem như giành được thắng, đoán chừng cũng sẽ ăn đau khổ lớn. Liền lui xuống. Cho nên Đông Ngốc là đã đoán đúng. Cửu Nhi cũng nhìn qua Lâm Hổ, Lâm Hổ lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa nhiều cũng là vấn đề. Hắn giờ khóc giờ cười nói, Cửu Nhi thực lực ngươi không đủ, ta liền thay cái phương thức kiểm tra một chút ngươi. Ngươi nói còn dư lại hai đợt, sẽ đối với chúng ta xuất thủ sao? Cửu Nhi nghĩ nghĩ hỏi. Sẽ, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình thực lực đủ mạnh, mới không có rút đi. Cái này đại biểu bọn họ nhất định sẽ đồng thủ. Lâm Hổ hiện ra thực lực uy hiếp đối phương, đồng dạng cũng là bại lộ bên mình thực lực. Lâm Hổ luyện cốt lục phẩm, Tiểu Thanh luyện cốt nhất phẩm, Tần Uyển Nhi trúc cơ cửu phẩm, Đông Ngốc Tây Manh đều là thối thể nhất phẩm, Cửu Nhi bất quá tổ linh tam phẩm. Dựa theo Tần Uyển Nhi đồng tu tiêu chuẩn mà nói, liền cố lực lượng này đủ để đánh xuyên qua cùng Tần Uyển Nhi đồng thời tiến vào học viện tu sĩ. Nhưng đối với cái này mười mấy vạn dặm yêu thú mà nói còn chưa đủ nhìn. Quả nhiên, không bao lâu công phu, còn dư lại hai đợt yêu thú đều lựa chọn tới gần. Thậm chí còn hai bên chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Hiển nhiên không có cho Lâm Hổ lưu lại đánh trước cái lưỡng bại câu thương, sau đó chiếm tiện nghi cơ hội tốt. Loại chuyện này bọn họ khẳng định không phải lần đầu tiên làm, cho nên ngầm thừa nhận ai cướp được chính là của người đó đồ vật. Từng bước một đi tới, Lâm Hổ phát hiện trong đó một đợt thủ lĩnh là một cách luyện cốt cảnh báo, thực lực đã bước vào luyện cốt cửu phẩm. Loại này yêu thú tốc độ bộc phát vô cùng khủng bố, thậm chí có thể đang đối tay chưa kịp phản ứng trước đó liền đem cổ của đối phương cắn đứt. Khó trách sẽ có loại này lòng tin. Một phương khác là một cách luyện cốt cửu phẩm tinh tinh. Đây cũng không phải là hồ phi phàm cái kia đại lang tinh tinh. Gia hỏa này cách đầu gần như 3-4 mét, thực lực phi thường khủng bố. Hai cách yêu thú còn riêng phần mình mang theo mười mấy con yêu thú, thối thể cảnh đều có 7-8 con, cộng lại còn có mười mấy con tổ linh cảnh yêu thú. Khó trách sẽ có niềm tin lớn như vậy. Coi như các ngươi suối quẩy, yêu vương tâm tình đang khó chịu đây, vừa vặn đoạt điểm đồ tốt hiến cho thú vương, cuộc sống của chúng ta cũng khá hơn một chút. Cái kia báo mắt lạnh nhìn về phía Lâm Hổ đám người, nội tâm đã ở phân phối đối phương đồ vật. Tại yêu thú trong mắt, trừ phi là Lâm Hổ loại này dị loại, nếu không không có mấy cái sẽ cảm thấy Tần Uyển Nhi đáng yêu. Chủng tộc khác biệt, thẩm mỹ quan tự nhiên cũng khác biệt. Lâm Hổ buồn cười nói, yêu vương tâm tình khó chịu nên không phải là bởi vì có chút địa khu yêu thú gia viên bị hủy. Bọn họ chạy tới đoạt địa bàn rồi a? Vấn đề này không khó suy đoán. Có thể yêu đan cảnh thú vương ấm ức, hơn phân nửa chỉ có yêu đan cảnh cao thủ. Vừa lúc thời tiết này, hơn vạn dặm khoảng cách địa phương bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia còn chỉ là trung tâm phạm vi, xung quanh khẳng định cũng có không tiểu trình độ tổn thất, tự nhiên là chỉ có thể chuyển di địa bàn. Cái kia báo cười lạnh nói, thức thời một chút mà nói, liền đem chữ vật pháp bảo giao ra. Chúng ta không lấy tính mạng các ngươi, Lâm Hổ buồn cười nói. Nếu như ta nói không thì sao, rượu mời không uống, uống rượu phạt đồ vật kia liền là tự tìm đường chết. Yêu thú kia gầm thét một tiếng. Yêu thú chính là yêu thú, mặc dù ít đã không thấp, vẫn như trước là tôn trọng dùng nắm đấm làm sự tình. Hắn ra lệnh một tiếng, đám yêu thú cùng nhau lao đến. Lâm Hổ bảo vệ Cửu Nhi, Tiểu Thanh ngăn tại Đông Ngốc Tây Manh trước mặt. Lão Tần trực tiếp lấy ra cưa điện xem như vũ khí. Một đợt này khó đối phó, tối thiểu nhất không cân nhắc luyện cốt cảnh yêu thú, bọn họ cũng phải đối mặt mấy cái cùng thực lực mình không sai biệt lắm yêu thú. Lâm Hổ sẵn dò, tìm chính mình có thể đánh thắng đối thủ là được, không cần miễn cưỡng. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Ngay cả Đông Ngốc Tây Manh muốn cắn răng nghiến lợi nhìn qua bầy yêu thú này. Chọn chúng thối thể cảnh yêu thú, cùng bọn hắn chiến đấu. Phẩm chất thấp thối thể cảnh yêu thú có 4 cái. Nhưng Đông Ngốc Tây Manh sớm đã thành thói quen quần ẩu. Giờ phút này đối mặt yêu thú, lại có thể chiến một ngang sức ngang tài, không khỏi làm Lâm Hổ vui mừng lên. Hắn dặn dò Cửu Nhi nói, thực lực ngươi còn yếu, không cần tham chiến. Nguyệt Hổ bản thân là thuật pháp loại yêu thú, thực lực càng mạnh, thuật pháp uy lực càng mạnh. Lâm Hổ cũng thể nghiệm qua năng lực của nàng, trưởng thành về sau tuyệt đối biến thái. Nhưng trước mắt nói đến, còn chỉ là bình thường. Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh riêng phần mình ngăn chặn một bộ phận đối thủ lợi hại, thậm chí còn không quên hướng về Đông Ngốc Tây Manh một bên kia. Lâm Hổ nhìn về phía cái kia báo cùng Tinh Tinh, đối phương không có đồng thủ, hắn tạm thời cũng không có ý định đồng thủ. Tu chân thế giới Lão Hổ 73 chương 788, ngươi sợ là đang nằm mơ. Lũ tiểu gia hỏa rất ít thực chiến, ngày bình thường cũng rất khó tìm cơ hội. Có đôi khi trò chơi chơi lâu, luôn luôn muốn đổi khẩu vị. Lâm Hổ dặn dò, Đông Ngốc Tây Manh các ngươi cẩn thận chút, đây cũng không phải là trò chơi. Thụ thương thế nhưng là rất đau a, tuy nói các nàng không phải thân cành vàng lá ngọc hạng người, nhưng bản năng vẫn là chán ghét thụ thương, chán ghét đau đớn. Nghe xong Lâm Hổ nói như vậy, vội vàng đánh lên 12 phần tinh thần. Hai cái tiểu gia hỏa phương thức chiến đấu cùng Lâm Hổ rất giống. Trò chơi nhỏ mở mang các nàng ý thức chiến đấu, phòng huấn luyện chiến đấu dạy cho bọn họ ứng phó bất đồng địch nhân. Đừng nhìn hai tên gia hỏa nhỏ, nhưng thực lực bày ở chỗ này. Ngày bình thường Đông Ngốc luôn luôn so Tây Manh chậm một nhịp, nhưng chiến đấu thời điểm phản ứng thế mà càng nhanh. Hai cái tay trước đùng đùng đùng liền hướng về trước người một con yêu thú đánh ra. Mấy lần giày vò xuống tới, yêu thú kia đầu đều nhanh nổ tung, nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Lâm Hổ hoảng sợ nói, một chiêu này hàng yêu thập bát trưởng dùng tốt, phi phi phi, ta xem là vương bát quyền. Tần Uyển Nhi không chút khách khí khinh bỉ một phen. Nàng còn có dư lực, những cái này yêu thú thực lực mạnh về mạnh, nhưng đều không tính là nghịch thiên nhân vật. Liền lão Tần thực lực, tùy tiện đều có thể bóp tròn xoa dẹp. Lúc này còn có rảnh rỗi chú ý lũ tiểu gia hỏa chiến đấu. Đông Ngốc một trận loạn quyền, liền cùng Lâm Hổ trước kia tựa như, căn bản không có cái gì mỹ cảm chiêu thức, chính là đập loạn, y vào thân thể của mình cường hoành, đem đối phương đập choáng. Tây Manh vừa thấy, lập tức không vui, bận bịu hô, tới bảo hộ ta các nàng thường xuyên quần ẩu, biết không thể đem sau lưng lưu cho địch nhân, lại bởi vì từ bé cùng nhau lớn lên, tình cảm phi thường thâm hậu, hoàn toàn có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Đông Ngốc lập tức thu tay lại, đem cái mông nhỏ nhắm ngay Tây Manh, cảnh giác nhìn qua những yêu thú khác. Mà Tây Manh nhắm ngay cơ hội, một cái bổ nhào vọt tới, liền đem một đầu thối thể nhị phẩm yêu thú hất tung ở mặt đất. Theo sát một bàn tay đập tới. Không mấy lần công phu, liền xử lý một cái. Đối phương số lượng lập tức liền không chiếm ưu thế. Các nàng riêng phần mình đối phó một cái, tự nhiên sự tình chuyện dễ như trở bàn tay. Lại nhìn Tiểu Thanh một bên kia, nàng thực lực đã đạt tới luyện cốt cảnh, nhưng bản thân lực lượng cơ thể không mạnh, cũng không chính xác dự định liều mạng. Chính quấn lấy một đầu thối thể lục phẩm yêu thú. Lão Tần cũng có thể kháng trụ hai cái yêu thú. Đừng nhìn yêu thú một phương số lượng chiếm ưu, giờ phút này xem ra thế mà không có bao nhiêu thắng lợi khả năng. Cái kia báo cùng Tinh Tinh lập tức ngồi không yên. Báo trong mắt lóe lên một tia ngoan độc. Vậy mà hướng thẳng đến đông ngốc tây manh vọt tới. Hắn tốc độ này cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Lâm Hổ sắc mặt lập tức hung hăng nói: ngươi muốn chết lũ tiểu gia hỏa an nguy. Thế nhưng là Lâm Hổ một mực ý, cái này báo thế mà không biết sống chết, dám đối đông ngốc tây manh xuất thủ, triệt để chọc giận Lâm Hổ. Yêu thú này tốc độ nhanh, Lâm Hổ càng nhanh. Cơ hồ tại yêu thú vọt tới đông ngốc tây manh trước người thời điểm, Lâm Hổ cũng đã ngăn tại trước người. Cái kia báo ánh mắt phi thường thú vị, vậy mà mang theo một tia kinh khủng. Tốc độ cực cao miêu miêu quyền Lâm Hổ huy quyền. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Luyện cốt lục phẩm. Đồng dạng đụng phải luyện cốt cửu phẩm đều muốn chạy trốn. Nhưng Lâm Hổ khác biệt. Hắn lựa chọn cứng rắn. Liên tiếp công kích theo Lâm Hổ thực lực tăng lên, có thể phát huy ra được lực lượng càng kinh khủng hơn. Lâm Hổ thân thể trẻ không từng quyền vung ra. Tốc độ cực cao miêu miêu quyền Lâm Hổ là hoàn toàn bị chọc giận. Xuất thủ căn bản không lưu chỗ trống. Đừng nhìn Lâm Hổ trước mắt cảnh giới thấp, nhưng tiên bối Lâm một nhóm, Lâm Hổ thế nhưng là luyện cốt hai lần. Nhục thân cũng tại luyện cốt quá trình bên trong có nhất định biến hóa. Thậm chí liên lụy lấy huyết mạch đều có một chút thối biến. Lâm Hổ trước mắt nhìn không thấu mình rốt cuộc có thay đổi gì. Chỉ biết là luận đến thực lực, nhất định là so trước kia mạnh hơn nhiều. Luyện cốt về sau biến hóa, ngay cả mèo hình thái sức mạnh thân thể đều chứng không ít. Âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp âu lạp, liên tiếp không ngừng đà kích. Cái này báo thân thể hoàn toàn bị oanh bay lên. Thân thể căn bản với không tới đất mặt, càng là khó khống chế bản thân xu hướng suy tàn. Liên tiếp mấy trăm quyền đuổi ra ngoài, hết thảy đều kết thúc thời điểm báo yêu đã hai mắt trắng bệch triệt để ngất đi. Đây bất quá là sự tình trong nháy mắt. Nơi xa cái kia Tinh Tinh trợn tròn mắt, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Hắn cùng báo yêu cũng là quen biết đã lâu, đều là một cái thú vương bộ hạ, thường xuyên ở một cái địa bàn kiếm thức ăn, đã ma sát rất nhiều năm. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Không có nghĩ rằng Lâm Hổ dễ dàng như vậy liền đánh bại đối phương. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Gia hỏa này so thoạt nhìn càng lợi hại. Nhất thời liền muốn chạy trốn. Lâm Hổ lên cơn giận dữ, sao lại để cho hắn dễ dàng như vậy đào tẩu, thân thể khẽ động, liền đuổi theo. Lâm Hổ mèo hình thái vóc dáng không cao, 3-4 mét đại Tinh Tinh. Đối với Lâm Hổ mà nói, đã coi như là to lớn cử vật. Hắn không chút nào không khẩn trương, thuận lợi leo lên thân thể của đối phương. Nắm tay nhỏ một đập, hướng về phía đối phương phần gáy ổ liền dùng sức đập tới. Cường đại lực lượng phản chấn trở về. Lâm Hổ kinh ngạc nói: ồ hô à, ngươi cái này da dày thịt béo, còn thật không dễ dàng đả thương ngươi a. Báo yêu nhục thân không tính đặc biệt cường đại. Lâm Hổ đồng thủ, thích nhất gõ đánh nhược điểm, trên cơ bản sẽ không cho đối phương hoàn thủ cơ hội. Nhưng cách này Tinh Tinh, đó là thật da dày thịt béo, không tốt ra tay. Ha ha ha, ngươi không làm gì được ta. Cái kia Tinh Tinh yêu thú phát giác được Lâm Hổ lực lượng còn chưa đủ lấy mang đến cho mình tổn thương chí mạng, lập tức bắt đầu vui vẻ. Lâm Hổ ánh mắt run lên, lạnh lùng nói: không làm gì được ngươi, ngươi sợ là đang nằm mơ. Trong lòng khẽ động, Lâm Hổ quyết đoán giải trừ bội hóa thuật, biến trở về bản thể. Yêu đan lục phẩm, cực kỳ cường hãn nhục thân. Một đấm đập xuống, cái kia Tinh Tinh yêu thú trong nháy mắt liền nằm xuống đất. Hắn sợ là nằm mộng cũng không nghĩ đến mình gặp phải rốt cuộc là cỡ nào kỳ hoa yêu thú. Tại Tinh Tinh thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Hổ lần thứ hai biến trở về mèo hình thái. Quá trình phát triển quá nhanh, xung quanh yêu thú căn bản không phát hiện được loại tình huống này. Ngược lại là đông ngốc tây manh phát hiện lâm hổ loại phương thức công kích này. Học theo nhảy dựng lên. Đem trước người yêu thú đặt mông ngồi trên mặt đất. Hung hăng hướng chắp sau ớt chùy tới. Không mấy lần công phu yêu thú liền té xỉu trên đất. Lịch luyện lũ tiểu gia hỏa đạt được mục đích. Lâm hổ cũng không khách khí. Trực tiếp đem còn dư lại yêu thú đập bay trên mặt đất. Sông tiểu thanh tần uyển nhi cũng phát uy. Lập tức giải quyết đối thủ. Lâm hổ kiểm tra lên thu hoạch. Lại phát hiện những cái này yêu thú. Mặc dù có túi chứ vật. Nhưng cơ hồ không có vật gì tốt. Liền hổ ra tầm mắt. Sao lại để ý điểm ấy rác rưởi? Thật nghèo, Lâm hổ buồn bực nói. Bản thân làm nhiệm vụ tu sĩ. Liền không coi là giàu có. Hơn nữa tu sĩ nhiệm vụ. Đồng dạng tiêu chí rõ tình huống. Đều sẽ kết bè kết lũ tới. Yêu thú thao tác. Trên cơ bản cũng có thể ma luyện tu sĩ. Cao tầng cũng liền chấp nhận. Lại có rất người. Bình thường tu sĩ tới. Đều không mang theo dư thừa tiền tài. Yêu thú có thể rơi xuống chỗ tốt thật đúng là không nhiều. Tính đi tính lại. Phiến khu vực này đáng giá đoạt cũng liền cái kia thú vương. Bất quá đoạt đối phương cũng phiền phức. Lâm hổ cũng chướng mắt chút đồ vật kia. Không cần thiết tự tìm phiền phức. Tu chân thế giới lão hổ 73 chương 789 ngươi muốn giết chết ai, hai đầu luyện cốt cảnh yêu thú quá phiền phức. Lâm hổ trực tiếp ném ở một bên. Mặc kệ tự sinh tự diệt. Ngược lại là chọn lựa một cái thối thể cảnh cầu yêu. Đem hắn làm tỉnh lại. Cái kia cầu yêu vừa tỉnh dậy, lập tức hét thảm lên. Vừa rồi ra hỏa này thế nhưng là bị đông ngốc một trận hàng yêu thập bát trưởng. Đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Bây giờ trên đầu còn sưng bao. Toàn thân có loại chìm vào hôn mê cảm giác. Lâm hổ đưa tay chính là một cái tát tới. Cái kia cầu yêu lập tức tỉnh táo, làm bộ đáng thương cuộn mình trên mặt đất, ánh mắt vô tội nhìn qua lâm hổ. Tỉnh táo lại, lâm hổ hỏi. Cái kia cầu yêu vội vàng gật đầu một cái. Lâm hổ ở trên người hắn quét mắt một lần nói. Vậy liền phối hợp với điểm. Hỏi ngươi cái gì? Liền đáp cái đó. Nếu là nhắm chúng ra không cao hứng. Trực tiếp một nồi hầm ngươi, cái kia cầu yêu toàn thân run rẩy. Ánh mắt không ngừng nhìn bốn phía. Báo yêu cùng tinh tinh yêu thú đang nằm ở một bên. Hắn lập tức minh bạch tình cảnh của mình. Bận biểu nằm sấp trên mặt đất. Dùng sức gật đầu đồng thời. Còn không ngừng lung lay cái đuôi. Đại vương yên tâm, tiểu nhân nhất định phối hợp. Lâm hổ dở khóc dở cười. Tại bạch hổ thành xung quanh kinh lịch não tàn yêu thú tẩy lễ. Lúc này yêu thú đột nhiên tốt trao đổi. Ngược lại để lâm hổ có chút không thói quen. Gia hỏa này hiển nhiên là đã làm biết mình tình cảnh. Lâm hổ hướng Tô Cửu Nhi gật đầu nói, hỏi một chút cái kia vị trí ở nơi nào. Tô Cửu Nhi biết rõ đại khái phương vị. Nhưng trên thực tế nơi này nàng cũng không tới qua. Lại qua 100 năm tuế nguyệt. Bốn phía biến hóa. Rất khó nhận ra. Cho nên Lâm hổ mới nơi này đám yêu thú mắc câu chính là vì tìm mấy cái bản địa dẫn đường. Cầu yêu thối thể cảnh tu vi. Khống chế lại đơn giản một chút. Có thể tu luyện đến cảnh giới này. Lẽ ra sống mười mấy hai mươi năm. Ít nhiều biết tình huống chung quanh. Tô Cửu Nhi gật đầu một cái. Nàng kích thước không lớn. So cầu yêu nhỏ một chút đoạn. Giờ phút này tới gần đối phương. Cái kia cầu yêu nhích miệng cười một tiếng. Mở ra miệng lớn. Rõ ràng là mang theo nịnh nọt ý tứ. Nhưng sửng sốt đem Tô Cửu Nhi làm cho sợ hãi. Ngươi hù đến Cửu Nhi tây manh một cái tát tới. Tần Uyển Nhi vừa thấy, liền bụm mặt, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đều nói gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Hàng năm đi theo Lâm Hổ. Hai tiểu gia hỏa này trên thực tế cũng tương đối bạo lực. Hơn nữa nhìn đều học cái gì. Ăn thịt, tranh công chơi, vương bát quyền đánh mặt. Cơ hồ không đứng đắn gì đồ vật. Đây nếu là lại tiếp tục phát triển tiếp, xác định vững chắc chính là hai cái tiểu lâm hổ. Cái kia cậu yêu ủy khuất nhìn một chút nàng, một bộ vô tội bộ dáng thoạt nhìn làm cho đau lòng người. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười nói, đem ngươi miệng cho ta bế tốt, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Cậu yêu liên tục gật đầu, thậm chí duỗi ra móng vuốt bưng kín miệng của mình. Tô Cửu Nhi lúc này mới dám tới gần hắn, theo sát thi triển bản thân thiên phú thần thông, sau lưng cái đuôi nhỏ không ngừng lắc lư. Thời gian dần trôi qua, cậu yêu ánh mắt có chút mờ mịt lên. Tại trước mắt của hắn, cảnh sắc không ngừng biến hóa. Tô Cửu Nhi đối với ảo thuật vận dụng, qua thiên hồ đại tỷ tỷ chỉ điểm, có lẽ trở ngại bản thân cảnh giới, trong ngắn hạn không có quá lớn đột phá, nhưng là vận dụng phương diện thành thạo rất nhiều. Chỗ kia vị trí đều là cha mẹ của nàng nói cho nàng biết. Chính nàng bản thân không có quá lớn khái niệm, nhưng lại có thể thông qua lý giải cấu tạo ra tưởng tượng bức tranh. Hai vị kia Nguyệt Hồ tiền bối có lẽ cũng là lo lắng có một ngày mình xảy ra sự tình. Tiểu Hồ Ly biết rõ chuyện này, có lẽ cũng có hy vọng lấy được hắn người che chở, mới giảng phi thường cặn kẽ. Sơn thủy cỏ cây, Tô Cửu Nhi trong đầu xây dựng ra chính mình tưởng tượng bên trong hình ảnh. Cái kia cậu yêu hai mắt si ngốc, hiển nhiên là lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hắn lẩm bẩm nói, chỗ này tốt quen thuộc, hắn phảng phất đặt mình vào tại mặt khác một phiến thiên địa bên trong. Lâm Hổ không thấy, hai đầu kia hung man tiểu lão hổ cũng không ở. Cái này khiến hắn không khỏi hưng phấn nói, ta trốn ra được, ta thế mà trốn ra được. Ha ha ha, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta tìm tới thú vương đại nhân cáo chi chuyện này, không phải giết chết các ngươi không nhưng... À, nơi này hắn mừng rỡ khoa tay múa chân, đang định rời đi nơi này, lại đột nhiên nghĩ tới nơi này là nơi nào. Ta thế mà chạy về thú vương lãnh địa, quá tốt rồi, vừa vặn có thể tìm thú vương đại nhân cáo chi vấn đề này. À à à, không đúng, thú vương đại nhân xào huyệt đi đâu rồi? Tỉnh, tỉnh, hắn chính hoàng hốt lấy, chợt nghe thanh âm kỳ quái, tựa hồ vẫn muốn tỉnh lại mình, nhất thời có chút choáng váng, theo sát cảnh sắc trước mắt bắt đầu biến hóa, trong mắt lại hiện lên ác ma kia khuôn mặt. Hắn hoảng hốt nhìn chung quanh, phát hiện mình lại trở về nguyên lai vị trí. Lâm Hổ ôm chân trước, tò mò nhìn hắn nói, ngươi vừa rồi nói giết chết ai? Cái kia cậu yêu mộng bức nói, không nhỉ, ta không nói giết chết ai, vậy ngươi mẹ nó cho rằng ta ngốc a? Lâm Hổ đưa tay chính là mấy nắm đấm đập tới. Tên chó chết này, thật đúng là chó, còn mẹ nó muốn lồng chết ta. Đem cậu yêu nện đến không ngừng kêu khổ. Lâm Hổ tâm tình cũng tương tự không tốt hơn được. Nghe ra hỏa này vừa rồi ý tứ, Nguyệt Hồ cấm địa, thế mà chính là ở đây thú vương hang ổ ở bên trong. Đây thật là tao thao tác, không làm đối phương cũng không được. Lâm Hổ nhìn về phía ở một bên bán thảm cậu yêu, chất vấn, ta hỏi ngươi, lão đại các ngươi là cái gì tu vi? Luyện, luyện cốt cửu phẩm a? Cậu yêu có chút mộng, lão đại đều bị giết chết, hỏi chuyện này để làm gì? Lâm Hổ mặt kéo một phát nói, ta là hỏi các ngươi thú vương yêu, yêu đan bát phẩm. Cậu yêu vội vàng nói. Lâm Hổ một suy nghĩ, mình đánh bát phẩm vấn đề cũng không lớn, cùng là yêu đan cảnh giới yêu thú, là không thể nào làm yêu đan cảnh thủ hạ. Đây cũng là cái gọi là một núi không được phép có hai con hổ. Cơ bản có thể khẳng định bên này liền một cái yêu đan bát phẩm cao thủ. Lâm Hổ hỏi, còn có hay không yêu đan cảnh cao thủ không? Không thấy. Cậu yêu như thực nói ra. Nếu là lại ngang ngạnh, không chừng cũng sẽ bị Lâm Hổ triệt để đánh chết ở chỗ này. Mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám. Lâm Hổ lại hỏi, những yêu thú khác đây, có bao nhiêu luyện cốt cảnh, đều ở nơi nào? Lão đại các ngươi vị trí, có cao thủ gì một trận hỏi thăm một chút? Lâm Hổ xem như đại khái minh bạch đối phương thực lực tạo thành. Không hổ là yêu đan thú vương địa bàn, chỉ là luyện cốt cảnh yêu thú liền có mấy chục con, hùng đại bộ hạ đều có thể nắm vững mấy ngàn dặm địa bàn. Yêu đan cảnh yêu thú càng lợi hại, tối thiểu cũng là 2-3 vạn cất bước. Nhất là cái này thực lực mạnh như vậy, đã bước vào yêu đan bát phẩm cảnh giới, nắm giữ địa bàn khoảng chừng 5-6 vạn dặm. Luyện cốt cảnh yêu thú trên cơ bản đều là đại tướng nơi biên cương. Lâm Hổ vị trí mặt đất kỳ thật chính là báo cùng tinh tinh đất phong. Bất quá bọn hắn bên này tương đối đặc thù, là chuyên môn phụ trách giết dê béo, cho nên nghe yêu thú số lượng rất nhiều. Trên thực tế tại lãnh địa phủ cận luyện cốt cảnh yêu thú không nhiều, cũng liền mấy con mà thôi. Về phần mặt khác cảnh giới yêu thú, Lâm Hổ cảm thấy hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến. Tu chân thế giới lão hổ 73 chương 790 đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, nếu thật là đối phó, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Nhưng đối thủ tốt xấu là yêu đan bát phẩm. Lâm Hổ nội tình cường đại, tăng thêm biến thân đai lưng cùng thẻ nhân vật, có lẽ có thể san bằng cảnh giới vấn đề. Nhưng là muốn ngắn ngủi kết thúc chiến đấu, đó là rất không có khả năng sự tình. Yêu thú hung hăng hiếu chiến, một khi chiến đấu tuyệt đối sẽ không có lưu bao nhiêu chỗ trống. Yêu đan cảnh cao thủ chiến đấu, nhất định sẽ náo ra động tĩnh không nhỏ. Bây giờ còn không có xác định vị trí cụ thể, chỉ biết là đại khái phương hướng. Lâm Hổ cũng không muốn huyên náo mọi người đều biết, mình trước mắt cũng không phải là không có nguy hiểm. Diệp Hảo đến nay không thấy tung tích, hắn cắm cái ngã nhào. Lần tiếp theo ngóc đầu trở lại thời điểm, tuyệt đối không thể khinh thường. Dù sao thiên ý đối với hắn tương đối coi trọng. Còn có Cao Dược Vương sự tình, bên ngoài hắn cũng không dám quá mức nhằm vào. Nhưng vụng trộm chơi ngáng chân sự tình vẫn có khả năng phát sinh. Lâm Hổ tự nhiên không dám khinh thường, cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Kể từ đó, vấn đề liền phức tạp. Hắn sờ lên cằm suy nghĩ nói. Nói như vậy, tốt nhất ta có thể đánh lén hắn, trong nháy mắt chế phục ra hỏa này cậu yêu bàn giao. Cái này thú vương là yêu đan bát phẩm báo yêu, cho nên thủ hạ tẩu thú loại yêu thú khăng khăng nhiều, phi cầm phương diện sẽ không quá nhiều. Tại tình báo thu thập cùng điều tra phương diện không tính quá xuất sắc. Bên này phát sinh sự tình sẽ không quá nhanh truyền trở về, còn có thời gian làm chuẩn bị. Lâm Hổ dứt khoát lấy ra ca gai a máy chơi ga mẹ. Cái đồ chơi này bên trong có cái không gian đặc thù, còn không tính nhỏ. Nhất là khởi động trò chơi nhỏ về sau, có thể dung nạp người đi vào. Lâm Hổ mình thử qua, đông ngốc tây manh cũng thường xuyên đi vào chơi. Hắn quyết đoán đầu nhập linh thạch mở ra máy chơi ga mẹ. Luyện cốt cảnh giới một lần gần như phải tiêu hao 100 cái linh thạch. Hai cái luyện cốt cửu phẩm chính là 200 cái linh thạch. Tăng thêm mặt khác tạp thất tạp bát cảnh giới, toàn bộ nhét vào về sau, không sai biệt lắm muốn 400-500 viên linh thạch. Đổi thành trước kia, Lâm Hổ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ quyết đoán đem những cái này toàn bộ yêu thú bắt tiến vào. Theo sát thu hồi máy chơi ga mẹ, Lâm Hổ hài lòng vỗ vỗ nói. Hổ ra thật đúng là một tiểu cơ linh duyệt, cái đồ chơi này lại còn có thể như vậy dùng. Lâm Hổ đã sớm có ý nghĩ này, trước đó liền đã nói với Tiểu Thanh, gặp được nguy hiểm thời điểm phát hiện mình không địch lại đối phương, liền có thể vận dụng máy chơi ga me đem lũ tiểu gia hỏa làm đi vào, sau đó mang theo chạy trốn. Bất quá thứ này duy nhất chỗ xấu chính là thời gian hiệu lực tính, cụ thể có thể chứa đựng cấp bậc gì Lâm Hổ còn chưa có thử qua. Nhưng nếu như chính mình muốn đi vào một lần trò chơi, chính là hơn ngàn viên linh thạch, đoán chừng nguyên anh cảnh sợ là muốn lên vạn. Như vậy tiêu phí, Lâm Hổ vẫn có chút không nỡ. Đem đám yêu thú cất kỹ về sau, Lâm Hổ lúc này mới đem cẩu yêu mang lên, hướng về thú vương vị trí tiến lên. Hắn không để Tần Uyển Nhi đám người tại chỗ chờ đợi. Nơi này tu sĩ thường xuyên tới, chung quanh đều là đánh cướp yêu thú, thực không có bản thân. Các nàng vận khí không tốt, gặp được thực lực cường đại yêu thú, tự vệ coi như không dễ dàng. Tiến vào đối phương đại bản doanh, ngược lại càng nhẹ nhõm một chút. Có cẩu yêu dẫn đường, trên đường đi ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Tại ở gần đại bản doanh hơn 100 dặm địa phương, Lâm Hổ mới ngừng lại được. chung quanh nơi này yêu thú không nhiều, đều là chút cảnh giới thấp, mạnh nhất bất quá thối thể cảnh, có thể làm hạ trại địa điểm. Cẩu yêu thấp thỏm nhìn xem Lâm Hổ nói, ra đến nơi đây có thể sao? Lâm Hổ hài lòng nói, nơi này vẫn được. Lâm Hổ dự định mình chui vào đi qua, tốt nhất thời gian ngắn chế phục thú vương, sau đó lại mang về mang lão Tần các nàng đi qua. Dạng này dùm lên động tính cũng tương đối nhỏ hơn một chút. Lâm Hổ cố ý ở phủ cận đi dạo một vòng, không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới an tâm để Tần Uyển Nhi các nàng ở chỗ này chờ đợi. Theo sát đạp một cước, cẩu yêu nói, mang ta tới tìm các ngươi thú vương. Cẩu yêu trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, ngươi nhất định phải chết. Dù sao hắn thấy Lâm Hổ bất quá luyện cốt cảnh, lại có lá gan đi tìm nhà mình thú vương, đây không phải muốn chết là cái gì? Hắn mặt ngoài lại không bộc lộ ra ngoài, một bộ chó xù dáng vẻ, không ngừng hướng Lâm Hổ vẫy đuôi mừng chủ. Hai cái yêu thú đi ngang qua, không gây nên động tĩnh quá lớn. Yêu thú ở giữa quy củ, không tu sĩ phức tạp như vậy. Thế mà thuận lợi bị Lâm Hổ tiến nhập khu vực trung tâm. Chợt nhìn chung quanh phong cảnh coi như không tệ. Yêu thú linh trí cao lên về sau, cũng lớn thể hiểu được như thế nào kinh doanh xung quanh. Không đến mức một mảnh bộ dáng chật vật. Liền xem như yêu thú đậu ở chỗ này, cũng không có quá lớn phá hư hoàn cảnh chung quanh. Cho dù là cái kia thú vương yêu thú, cũng bất quá là trong sơn đồng ở lại. Rất xa, cẩu yêu chỉ về đằng trước một chỗ sơn đồng nói, đó chính là chúng ta đại vương nơi ở. Sơn đồng không ẩn nấp, ngược lại đường hoàng lộ ra ngoài. Nghe nói bên trong còn họp các tu sĩ, trưng bày một chút cái bàn giường chiếu chờ một chút. Bất quá con yêu thú kia cũng không có hóa hình. Thứ nhất là không cần thiết, rất ít yêu thú chọn hóa hình. Thứ hai cũng là nghèo, địa bàn lớn tiêu hao cũng đã lớn. Không phải người nào đều có Lâm Hổ loại này đầu não, có thể khắp nơi làm chút sinh ý kiếm tiền. Mấy trăm vạn linh thạch, làm chút cái gì không tốt. Nhất định phải chạy tới luyện chế không ý nghĩa hóa hình đan. Đơn thuần đầu óc rút gân. Lâm Hổ gật đầu nói, rất tốt, ngươi trước ngủ một giấc a, tối nay ta lại tới tìm ngươi. Cẩu yêu sững sờ, nhưng theo sát Lâm Hổ một bàn tay vỗ tới, hắn nhất thời ngất đi. Lâm Hổ thuận thế đem hắn kéo tới một bên, dùng cỏ cây ngăn che, lúc này mới hướng về sơn đồng chạy tới. Trên đường đi cũng có yêu thú tuần tra. Đều là chút cảnh giới thấp yêu thú, đối với Lâm Hổ mà nói, không có bất kỳ độ khó. Rất nhanh liền đi tới cửa sơn động. Từ lối vào nhìn, cái này quy mô liền tương đối khổng lồ. Cửa động có vài chục mét rộng, cũng là phù hợp yêu đan cảnh yêu thú giá trị bản thân. Lâm Hổ trực tiếp đánh cho bất tỉnh thủ vệ tiến nhập sơn động. Bên trong cấu tạo tương đối đơn giản, nhưng là có không ít phân nhánh. Tại chủ đạo bên trên đi nửa dặm tả hữu, mới đi đến được điểm cuối cùng. Trong tầm mắt là một mảnh ca múa tư thái. Báo cái trên mặt đất xinh đẹp biểu diễn, Lâm Hổ xem không hiểu nghệ thuật. Trong không khí tràn ngập mùi rượu. Đầu kia yêu đan cảnh thú vương thực ghé vào một đầu báo cái trên người ra sức vận động. Lâm Hổ lập tức bưng bít lấy cái chán. Quả nhiên là yêu thú thế giới, không có cái gì tiết mục giải trí, giữa ban ngày đều tại sáng tạo tiểu yêu thú. Yêu thú kia ngược lại cũng không phải không phát hiện Lâm Hổ tồn tại. Bất quá luyện cốt lục phẩm, tại yêu đan bát phẩm yêu thú trong mắt, cũng chính là một con kiến. Muốn nghiền chết quá dễ dàng. Hắn nhập thần vận động, nhìn cũng không nhìn Lâm Hổ một cái. Mặc kệ ngươi là bên nào đến, đều có thể đi trở về nói cho nhà ngươi chủ tử. Nhường ra địa bàn sự tình không thương lượng, có bản lĩnh liền đến đoạt. Thoạt nhìn yêu thú địa bàn bị hao tổn, đối với xung quanh là có ảnh hưởng không nhỏ. Gần đây hẳn là đã xảy ra không ít cướp đoạt bàn sự tình. Chỉ là cái này báo yêu tài cao yêu đảm lớn, một chút cũng không giả. Lâm Hổ cười cười xấu hổ nói, ta không phải đến thảo luận địa bàn sự tình. Vậy ngươi tới làm cái gì? Cái kia báo yêu xứng sờ. Lâm Hổ ánh mắt run lên nói, ta chỉ là một cách đi ngang qua yêu thú chiến sĩ, là tới đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi tu chân thế giới. Lão hổ 73 chương 791 đại lực xuất kỳ tích liền bằng ngươi yêu thú kia thậm chí lười nhắc nhìn Lâm Hổ một cái. Quá yếu gà. Liền làm hắn thủ hạ đều ngại quá yếu. Ngày bình thường cấp bậc này căn bản không vào mắt của hắn. Đương nhiên sẽ là tư thế này. Đại vương, nô gia thật thoải mái a. Cái kia báo cái còn tức thời dễu cợt một lần Lâm Hổ. Lâm Hổ cười khổ lắc đầu. Hắn chậm rãi lấy ra tu sĩ đai lưng. Sau đó lại lấy ra lão Tần thẻ nhân vật. Trong nháy mắt bên trong. Hủy bỏ rơi bội hóa thuật. Biến trở về hổ hình thái. Đồng thời càng là trực tiếp hóa hình. Cũng không quan tâm mặc quần áo vấn đề. Trực tiếp hô lớn. Biến thân thân thể trong nháy mắt biến hóa. Giáp ra một bộ thiên hạ vô địch. Lâm Hổ cảm giác lực lượng của mình trong nháy mắt tới được đỉnh phong còn đang không ngừng tiêu thăng. Tu sĩ đai lưng là cường hóa tác dụng mà không phải nói triệt để biến thân. Mèo hình thái biến thân Lâm Hổ. Chỉ có mèo hình thái thực lực. Có thể hóa hình về sau. Lực lượng đạt tới đỉnh phong. Lại biến hình về sau. Chính là yêu. Đan lục phẩm. Đồng thời thân thể lấy được cường hóa. Lão Tần tổ tông bảng trên cơ bản chính là trần nhà thuộc tính. Huống chi còn có chủ động sử dụng không trọn vẹn hô hấp pháp. Hơi thở của đại bàng Lâm Hổ hít sâu một hơi. Tốc độ hóa thành một đạo tàn ảnh. Dù cho là lấy tốc độ xưng báo yêu. Nháy mắt thất thần. Cũng chậm nửa nhịp. Vừa mới phát giác được Lâm Hổ thực lực đột nhiên biến hóa. Đầu quay lại đồng thời. Lâm Hổ công kích liền đã đến. Hai tay ôm quyền, người mặt Tần Uyển Nhi bao ra Lâm Hổ, tưởng gì không nói lên lời. Hơi thở của gấu hô hấp pháp nhất truyền. Từ tốc độ biến thành lực lượng. Nắm đấm đập xuống trong nháy mắt. Thân thể càng giống là có một loại phát tiết cảm giác. Có loại thống khoái đầm đìa cảm giác. Không chỉ gấp hay. Còn có thể mạnh hơn Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Phát giác được cái này hơi thở của gấu. Thế mà đưa tới bản thân tiềm lực. Không chỉ là lão Tần kỹ năng hô hấp pháp mang đến trưởng thành. Còn có ba lần luyện cốt mang tới kỳ lạ biến hóa. Đại lực xuất kỳ tích Lâm Hổ cơ hồ chỗ dùng bú sữa mẹ khí lực. Sức mạnh của bản thân tăng thêm. Hô hấp pháp tăng thêm. Thẻ nhân vật tăng thêm. Lý Hổ suy nghĩ. Mình một quyền này. Sợ là có thể phát huy ra đỉnh phong gấp 5-6 lần lực lượng. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Báo yêu thân thể đánh tới một bên sơn động. Núi đá chịu không được thân thể của hắn tàn phá. Thời gian một cái nháy mắt. Vậy mà đem cả ngọn núi đánh xuyên. Lâm Hổ kinh ngạc ngẩng đầu. Phát hiện ngọn núi đều tại chấn động. Không ít cử thạch lăn xuống. Dọa đến chung quanh yêu thú mất hồn mất vía. Ra ra. Báo yêu dưới người báo cái. Triệt để mộng bức. Nghĩ thế nào không đến nhà mình ngưu bức hống hống đương ra. Thế mà bị người một chiêu cho giết chớp nhoáng. Nhất thời hoảng loạn không thôi. Cuối cùng phát ra thanh âm kỳ quái. Càng là giãy rua cái mông. Tựa như là cầu hoan một dạng. Lâm Hổ vẻ mặt ghét bỏ nói. Lăn lập tức một bàn tay đánh ra. Cẩu vật. Hổ ra là yêu mến bọn ngươi mặt hàng này người sao làm người phải có tiết tháo. Báo nữ còn có thể nhẫn. Báo cái tính thần mã ngoạn ý cái kia báo cái kêu thảm một tiếng nằm sấp trên mặt đất. Trong động mặt khác báo cái. Đã sớm toàn thân run sợ nằm sấp trên mặt đất. Một bộ ta không dám động dáng vẻ. Nếu không phải là Lâm Hổ lưu thủ, một tát này đều có thể đem cái này luyện cốt cảnh tu vi báo cái đánh thành cho bụi. Hắn theo sát ngẩng đầu, từ báo yêu bay ra quý đạo liền xông ra ngoài. Phiền toái, chiếu cố nhất thời sảng khoái quên nương tay. Ngọn núi bị oanh xuyên. Cái kia báo yêu bị Lâm Hổ một đấm đập ra phạm vi trăm dặm. Chờ Lâm Hổ tìm được thời điểm. Đầu lưới đã phun ra. Lâm Hổ bận bịu thân thể khom xuống nhìn một chút. Một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm nói không chết. Bất quá giống như cũng không xê xích gì nhiều. Mình thực lực trước mắt quá mạnh. Lục phẩm cảnh giới. Một đấm dây mất bát phẩm báo yêu. Cái này nói ra ai mà tin nhưng bản thân cái này cũng là thế gian độc nhất vô nhị ba lần luyện cốt. để Lâm Hổ có thường nhân không cách nào kỳ tích tiềm lực. Không nói những cái khác, lực lượng thuần túy, Lâm Hổ suy nghĩ, mình đã đi ở hàng đầu, là thời điểm cho chiêu thức của mình làm cái vang dội tên. Nếu không liền kêu một quyền Superman một quyền La Sát cũng được. Dù sao đều là thời gian ngắn bạo phát lực lượng, một khi vận dụng thật tốt tuyệt đối có thể đánh bất ngờ. Lâm Hổ một bên ý xâm người, một bên đem báo yêu khiêng lên. Hắn một đường bước nhanh, phát hiện không ít yêu thú sang đây xem náo nhiệt. Cảm nhận được Lâm Hổ khí tức về sau, lại như một làn khói đào tẩu. Lâm Hổ vuốt cằm nói, tuy nói có chút không giống như là đánh lén, bất quá mục đích là đạt đến. Trong nháy mắt bộc phát, để đám yêu thú bối rối. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, đại vương mình bị người giết chết. Lâm Hổ cấp tốc chạy về sơn động, uy hiếp báo cái ổn định thế cục. Cái kia bị hắn bạt một bạt tai báo cái, dù sao cũng là báo yêu ái phi. Thực lực đã đạt tới luyện cốt cửu phẩm, đủ để ổn định tất cả. Nàng đã từng gặp qua Lâm Hổ lợi hại, nào dám làm loạn, chỉ có thể kiên trì. Nói là báo yêu lúc tu luyện dùng lên đồng tính. Một lần này giải thích ngược lại để sự tình bình tĩnh lại. Bị ném ở một bên báo yêu, liền Lâm Hổ đoán chừng, sợ là không có cái tháng đều không khôi phục lại được. Ổn định hảo thế cuộc về sau, Lâm Hổ lúc này mới hủy bỏ biến thân đuổi trở về, đem lão Tần đám người nhận lấy. Có báo cái ra mặt xử lý sự tình, tự nhiên không yêu thú nào hoài nghi. Mọi người theo sát Lâm Hổ ở chung quanh tìm kiếm mục đích. Lâm Hổ hỏi, Cẩu Nhi, có tìm tới tương tự địa phương sao? Tô Cẩu Nhi lắc đầu nói, nơi này cải biến rất nhiều, theo cha ta mẹ miêu tả không giống nhau lắm. Lâm Hổ thở dài nói, không nóng này, chúng ta còn có thời gian. Dù sao báo yêu trong thời gian ngắn cũng không tỉnh lại được, liền xem như đứng lên cũng không bao nhiêu năng lực phản kháng. Bên ngoài tìm một ngày không thu hoạch gì, Lâm Hổ mới mang theo mọi người chạy về sơn động. Báo cái ở một bên ăn cần phục dịch, sợ Lâm Hổ một không cao hứng liền xuất thủ đánh nàng. Đây chính là quái thai, căn bản không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nàng thế nhưng là trong vòng nhìn dặm báo tộc đệ nhất mỹ yêu đây. Lâm Hổ suy nghĩ, cái này báo yêu ở trong này bàn hàng đã lâu, ít nhiều cũng có chút tích xúc mới đúng. Chợt hỏi, báo yêu bảo khố ở nơi nào? Đến ta đi nhìn xem. Báo cái nào dám phản kháng? Không có nhìn báo yêu còn ở bên cạnh nằm nha. Nếu không phải là Lâm Hổ thiện tâm, cho hắn dùng chút đan dược, sợ là hiện tại cũng sắp lạnh. Nàng tranh thủ thời gian đứng lên dẫn đường. Bảo khố này tại sơn đồng chi nhánh, thất nhiễu bát nhiễu, nếu không có người dẫn đường, Lâm Hổ xem chừng còn phải hoa tốn nhiều sức lực. Sở dĩ an trí ở cách địa phương này, vẫn là bởi vì báo yêu ngay ở chỗ này. Đương nhiên không có người có thể từ dưới mí mắt lấy đi hắn đồ vật. Nói là bảo khố cũng hơi quá đáng. Tại Lâm Hổ xem ra chỉ có thể dùng một chữ hình dung, nghèo. Linh thạch tồn kho không nhiều, cũng liền vạn mai. Các linh dược khác dự trữ cũng không nhiều. Yêu đan cảnh là cái hao tổn lương nhà giàu, thủ hạ còn có nhiều như vậy yêu thú, Lâm Hổ cũng có thể lý giải. Tần Uyển Nhi đám người cũng tò mò chạy tới quan sát. Ngay tại Lâm Hổ kiểm kê đối phương tài sản thời điểm, Tô Cửu Nhi hai mắt tỏa sáng, nhìn qua nơi hẻo lánh phát động mang đến, càng là trực tiếp chạy tới. Ở chung quanh ngửi ngửi nhìn xem, một bộ vắt óc suy nghĩ bộ dáng. Có phát hiện Lâm Hổ hiếu kỳ nói,